vừa lúc, làm cho bọn họ lấy lương thực tới đổi biên cảnh an bình. Trải qua lần này kinh sợ, Đại Ngụy cùng Đại Lương không có làm ra hỏa dược đạn phía trước, là sẽ không tưởng cùng Đại Hán khai chiến. Hảo, cha này liền đi tìm Hoàng thượng thương lượng, lộng cái chương trình ra tới, chúng ta đến mau chóng. Vân Thủ Tông hưng phấn cực kỳ, đương Đại Lương lâm vào không có lương thực khủng hoảng chung. Đại Lương quốc lực nhất định giảm mạnh. Tiếp theo, đó là các loại vấn đề các loại cục diện rối rắm yêu cầu Đại Lương Hoàng đế đi thu thập. Đây là cấp Đại Lương trừng phạt, cùng đối Liêu Thị cảnh cáo. Cha! Vân Kiều gọi lại hắn. Chúng ta làm tốt tiếp thu Đại Lương dân chạy nạn chuẩn bị. Mặt khác, chuân lương biên cảnh, việc này một khi nhìn thấy hiệu quả, biên quan lập tức phong cháo. Ân, cha đã biết. Chính mình khuê nữ, rốt cuộc là thiện tâm. Đến lúc đó, có nguyện ý, có thể di dân một bộ phận đi Nam Chiếu. Nam Chiếu ít người, bất quá chỉ cần nàng đại ca có thể đem đảo nhỏ cải tạo ra tới, trung nguyên người đi, nhưng thật ra có thể sinh tồn xuống dưới. Chiếm lĩnh một chỗ, chẳng những là muốn chiếm lĩnh thổ địa, còn phải dùng dân cư đem người địa phương pha loãng, dung hợp, mới có thể dần dần, chân chính khống chế hảo nơi đó. Vân Thủ Tông đi rồi, Vân Kiều đã kêu tới Cẩn Ca Nhi bên người nhi người, thái tử buổi tối còn làm ác mộng sao. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Hoanh Nhi cấp thái tử gác đêm lúc sau, thái tử điện hạ liền không lại làm ác mộng. Hoanh Nhi, chính là Lữ Huy duy nhất muội muội, Vân Thủ Tông cha xét nàng bối cảnh, không có bất luận vấn đề gì, nàng vốn đang ở cùng Y Lì Hải Lan cô học quy củ, nhưng từ kia sự kiện lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền luôn là làm ác mộng. Vân Kiều nghĩ Lữ Huy chết là Cẩn Ca Nhi khúc mắc, vì thế liền đem Lữ Hoanh trước tiên điều đến hắn bên người Nhi đi, không thành tưởng thế nhưng thật sự nổi lên tác dụng. Tới hỉ, đi nhà kho chọn hai dạng đồ vật, thưởng cho Hoanh Nhi. Có thể làm Nhi tử ngủ cái an ổn giấc, đây là công lớn. Vân Kiều tâm, cuối cùng là buông xuống chút. Làm mẫu thân, luôn là nguyện ý dùng nhất ôn nhu biện pháp đi giải quyết hài tử vấn đề, mà làm phụ thân liền không giống nhau. Sở Nghệ mấy ngày nay vẫn luôn trộm mang theo Cẩn Ca Nhi đi xem chém giết phạm nhân, tại đây phía trước, hắn là làm Cẩn Ca Nhi xem hồ sơ, cho hắn biết, đối phương vì cái gì phải bị chém giết, bọn họ phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội lớn. Cẩn Ca Nhi vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ ói mửa không ngừng, cũng sẽ sợ hãi, chính là không quá mấy ngày liền điều chỉnh lại đây. Sở Nghệ đối này vẫn là thực vui mừng, hắn hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ. Hắn ở Cẩn Ca Nhi như thế đại thời điểm, đã bị buộc giết qua rất nhiều người. Bất quá con của hắn tương lai là hoàng đế, không phải quái tử tay, cho nên, làm hắn không e ngại giết người liền thành, hắn cũng không muốn đem Nhi tử huấn luyện thành một cái giết người công cụ. Nam Chiếu, một chỗ khoảng cách bổn đảo rất xa một chỗ hẻo lánh trên đảo nhỏ truyền đến từng trận hài đồng đọc sách thanh. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Một cây cây đa lớn hạ, mười mấy hài tử ăn mặc nhan sắc tươi đẹp phục sức. Trên đầu bọc thêu thủa khăn vải rung đùi đắc ý mà đi theo tiên sinh niệm thư. Trong tay bọn họ thư đều là viết tay, lớn nhỏ không đồng nhất, trang giấy không đồng nhất. Có rất nhiều vẫn là phế trên giấy sao. Cũng có sao ở gia thu thượng. Lúc này ăn mặc hán sam Lữ Trác vội vàng đi tới, đưa Lô Thai cùng Trần Mộ nói vô ích vài câu. Trần Mộ Bạch liền buông sách vở, cùng bọn nhỏ nói, các ngươi trước chính mình đọc, đợi chút tiên sinh trở về chịu bối. Là... Trần Mộ Bạch cùng Lữ Trác trở lại chính mình nhà sàn, đóng cửa lại, Lữ Trác liền hạ giọng nói, chủ tử, thành, bọn họ cho rằng Lỗ Đạt là Liêu Thị người. Chỉ tiếc không có giết chết Sở Cẩn. Trần Mộ Bạch không cam lòng nói, chỉ có thể nói Sở Cẩn mạng lớn vận khí tốt như vậy đều có thể làm hắn trốn rớt. Sở Nghệ cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng đem Liêu Thị cấp sợ tới mức bất lực trở về, không chỉ như thế, còn phế đi nàng hai tay. Lữ Trác không cho là đúng, đổi thành là ngài, sợ còn sẽ lại tàn nhẫn chút, rốt cuộc là Liêu Thị sợ chết. Trần Mộ Bạch không tỏ ý kiến, Vân Khởi Nhạc còn ngốc tại Nam Chiếu Kinh Thành. Lữ Trác gật đầu, đúng vậy, còn ở hắn còn ở Kinh Thành mua tòa nhà. Trần Mộ lấy không ngón tay có một chút không một chút đánh cái bàn, hắn đây là tưởng ở tại Nam Chiếu không đi rồi sao. Làm giám thị người của hắn không thể sai mắt. Là... Ám lâu bị Sở Nghệ hủy đến không sai biệt lắm, đem dư lại người từ xe muộn triệt đến Nam Chiếu tới bởi vì hắn muốn thực nghiệm hỏa dược. Xe trì hoàng thất cùng xe trì các nơi đã bị hắn thai họa đến không sai biệt lắm. Hiện tại xe trì, chính là một khối cũ nát rẻ lau, trừ bỏ vứt bỏ, không khác tác dụng. Xe trì không được, kia hắn liền bắt lấy Nam Chiếu Hảo. Hắn liền phải Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ bàn tính thất bại. Muốn mẫu tử phệ tâm cổ. Ha ha. Một đôi mẫu tử phệ tâm cổ có cái gì dùng, Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ sợ là ý ở Nam Chiếu Hoàng Thất. Hắn, lại cứ không cho bọn họ như ý. Là, Lữ Trác lui ra, bọn họ tới Nam Chiếu lúc sau, Sở Nghệ cường thế tạc hủy bọn họ ở Đại Lương cùng Đại Ngụy rất nhiều cứ điểm, ám lâu tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Cái này Sở Nghệ không trừ, bọn họ công tử nghiệp lớn. Sợ là, gian nan. Lữ Trác lui ra sau, Trần Mộ Bạch cũng là ra cửa, hắn còn muốn đi kiểm tra bọn nhỏ công khóa. Nơi này hài tử thực bướng bỉnh, nhưng là cũng có nguyện ý dụng công nghiệm thư người. Trần Mộ Bạch thực hưởng thụ ở trong trại dạy học cảm giác, ở chỗ này, hắn có thể tạm thời quên chính mình thân phận, bị bọn nhỏ vây quanh, bị trong trại mọi người chân thành kính ngưỡng, như vậy cảm giác thực hảo. Hắn cảm thấy, ở trên đảo dạy học thời điểm, hắn mới có thể giống cá nhân giống nhau. Chỉ là, nay chung quy là ảo giác. Đại Hán người đem mau Trần Lương Đại Phê Lượng phá giá đến Đại Lương, cái này làm cho Đại Lương lương thương nhóm, các ba cánh rất là cao hứng. Trong nhà có tiền bạc hoặc nhiều hoặc ít đều đi mua chút. Ở cơm đều không dễ dàng ăn no niên đại, chính là múc meo gạo thóc. Chỉ cần tiện nghi cũng là có người tranh mua. Không ai có thể kháng cự giá thấp lương thực, toàn bộ Đại Lương đều đắm chìm ở một cổ tử vui sướng chung. Nên tiên lâu, Cổ Thanh đang cùng mấy cái thương gia giàu có giao bôi đổi tràn. Uống, chính là hắn mang đi rượu trắng. Cổ Thanh cho nó đặt tên Giang Nam Xuân. Chư vị, này rượu như thế nào? Rượu quá 3 tuần, đầy mặt hồng quang Cổ Thanh vẻ mặt men say hỏi. Rượu ngon. Thật thật nhi rượu ngon. Ta cẩu mỗ đời này rượu đều bạch uống lên. Mọi người sôi nổi khen ngợi, trong suốt pha lê chén rượu trang bị trong suốt rượu, chỉ là nhìn liền đẹp. Mùi rượu thơm nồng càng là nghe vừa nghe liền lệnh người có men say. Tuy rằng rượu kính đủ đại, lại không thiêu hầu. Có thể nói là tuyệt phẩm. Cổ xưa bản. Này rượu ngài có bao nhiêu, ta lão tạm thời an toàn bao. Hắc, lão cẩu ngươi khẩu khí này mới đại u, cũng không sợ lóe đầu lưỡi, liền cổ xưa bản lấy ra tới này rượu, liền này một tiểu hồ. Không có 100 lượng bạc hạ không tới đi. Một tiểu hồ, nửa cân bộ dáng. Bọn họ uống qua tốt nhất rượu, không thế nào say lòng người không nói, còn vẫn đục bất kham. Nếu không, làm sao tới rượu đục nói đến. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Cổ xưa bản, ngài này rượu rốt cuộc có bao nhiêu, nếu là nhiều. Chúng ta mấy nhà sợ là có thể hợp lực bắt lấy, nếu là thiếu. Trên bàn vài người đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Thanh, Cổ Thanh cười nói, này rượu không nhiều lắm, liền mua ra tặng lễ đều không đủ. Hắn nói âm rơi xuống, ở đây người liền lộ ra cực kỳ thất vọng thần sắc. Này rượu cũng là ta ở hải ngoại một cái trên đảo ngẫu nhiên đến, bọn họ vốn dĩ cũng không sản xuất nhiều ít. Bất quá sao? Này phương thuốc ta nhưng thật ra mua. Chư vị nếu là cảm thấy hứng thú nói. Cảm thấy hứng thú. Cổ xưa bản, chúng ta nhiều năm giao tình, ngươi đem phương thuốc bán cho ta. Dĩ nhiều năm giao tình, ta cùng cổ xưa bản mới là lao giao tình. Vừa rồi còn uống đến anh em tốt vài người, ở ích lợi trước mặt lập tức liền tranh lên. Cổ Thanh cười đè ép áp tay, các ngươi nghe ta nói, ta sở dĩ tìm tới các ngươi 5 cái, cũng là nghĩ chúng ta hợp tác rồi như thế chút năm. Lẫn nhau đều có cảm tình. Này phương thuốc, ta cũng không tính toán cho các ngươi trong đó 1 người, mà là tính toán cho các ngươi 5 người. Độc thực ngoạn ý như này, ăn nhiều dễ dàng sạc tử. Không dối gạt các ngươi nói, cái này phương thuốc, ta tính toán ở Tam Quốc phân biệt chọn lựa 5 gia bán đi. Rốt cuộc chỉ có 1 nhà ủ rượu. Ta lão cổ về sau muốn tiến rượu đi hải ngoại bán. Chẳng phải là đến bị bóc cổ. Mọi người kỳ thật thập phần muốn độc chiếm. Chính là Cổ Thanh nói được cũng minh bạch, chính là sợ một nhà độc đại lúc sau bọn họ tưởng bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Cổ xưa bản, nhìn ngài nói được, ta nếu là được phương thuốc, đoạn ai rượu cũng đoạn không được ngươi a. Chính là, mọi người phụ họa. Cổ Thanh cười nói, không nói, mọi người đều là người làm ăn, có chút đồ vật có thể ăn mảnh, chính là có chút đồ vật lại không thể, cái này các ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Hảo. 10 vạn lượng bạc, các ngươi 1 người ra 2 vạn lượng, ta này phương thuốc liền cho các ngươi. Nếu là độc nhất vô nhị, không có 100 vạn lượng bạc ta nhưng không buông tay. 100 vạn lượng bạc, ta dám thu, các ngươi dám đánh cuộc sao? Nay nhưng chỉ là một chương phương thuốc, muốn đem đồ vật chân chính làm ra tới, chính là yêu cầu không ngừng thí, không có khả năng gần nhất liền thành công. Mọi người ngẫm lại cũng là, 2 vạn lượng bạc ai đều có thể mất công khởi. Hơn nữa, độc chiếm nói, gặp phải vấn đề đích xác rất nhiều. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nghĩ đến cổ xưa bản cũng là sợ có người mưu đoạt, cho nên đơn giản nhiều bán những người này, tiền thiếu kiếm điểm nhi, nhưng là thắng ở vương chắc. Các ngươi A Cổ Thanh nhấp một ngụm rượu liền cười sở trường chỉ vào bọn họ nói, đại lương như thế đại, các ngươi mấy cái chia cắt một chút, ai bán kia một khối không được. Đến nỗi kinh thành, mọi người đều khai cửa hàng, có thể bán nhiều ít các bằng bản lĩnh. Thành, liền như thế định rồi. Ta lập tức làm người về nhà lấy bạc. Ta cũng làm người về nhà lấy bạc. Chúng ta trước đem phối phương mua tới, bên chuyện này về sau lại thương lượng. Mọi người sôi nổi đánh nhịp, xong rồi liền bắt đầu phân phó chính mình mang đến người trở về lấy bạc, tiếp theo khiến cho chủ quán cầm giấy bút tới, cùng Cổ Thanh viết nổi lên khế ước. Bọn họ cùng Cổ Thanh đánh nhiều năm giao tế, bán cho Cổ Thanh không ít đồ vật, cũng từ hắn nơi đó mua quá rất nhiều đồ vật. Tự nhiên là tin được Cổ Thanh nhân phẩm. Bí phương bán đi, Cổ Thanh thu vào 10 vạn lượng bạc trắng. Yến hội tan lúc sau, Cổ Thanh lại đặc biệt nhắc nhở bọn họ, ta nghe nói, cái này phối phương hơi chút cải biến một chút, lại sẽ có bất đồng phong vị. Mọi người sôi nổi cảm tạ Cổ Thanh chân thành với thật sự. Cổ Thanh đương nhiên chân thành, không còn có tỉ thí tân rượu càng hao phí lương thực. Hoàn thành nhiệm vụ Cổ Thanh, không nốc mấy ngày liền trở về đuổi, chờ đi kinh thành phục mệnh, hắn liền đi Giang Nam nhìn xem nhi tử. Hắn hiện tại đã trình nửa về hưu trạng thái, không phải đặc biệt chuyện quan trọng liền không tự thân xuất mã. Phía dưới người, cơ bản đã bị hắn mang theo ra tới. Hiện tại hắn duy độc nhọc lòng chính là Cổ Khởi Duệ hôn sự. Đứa nhỏ này từ đã chết lão bà, vẫn luôn đều không có tương xem, hắn sốt ruột thật sự. Sự tình làm thỏa đáng. Tới rồi kinh thành, hắn không kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền đệ thiệp tiến cung, không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng lập tức liền triệu kiến hắn. Làm thỏa đáng. Cổ Thanh khom người nói. Vân Kiều cười ứng, nàng nói, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, thương đội sự tình liền giao cho phía dưới người, không cần cái gì sự tình đều tự tay làm lấy. Là, đa tạ nương nương săn sóc. Ta nơi này cấp Khởi Duệ chuẩn bị vài thứ, ngươi nếu là muốn đi Giang Nam, liền giúp ta mang cho hắn. Thấy Vân Kiều trong lòng nhớ thương Cổ Khởi Duệ, Cổ Thanh tâm cao hứng cực kỳ. Hắn vội cười đồng ý. Thuộc hạ thế Khởi Duệ tạ nương nương hậu ái. Ngươi nói với hắn, chờ thuyền lớn xuống nước này, chính là hắn thăng quan là lúc. Hắn hôn sự. Nếu là có thể chờ, liền chờ một chút, nếu là không thể chờ, các ngươi đem người được chọn cho ta, ta làm người cha một cha chi tiết cùng cô nương làm người, nếu là tốt, ta liền cho hắn tứ hôn. Cổ Khởi Duệ hôn sự, là cổ người nhà trong lòng một cục đá lớn, hiện tại có Vân Kiều nói, Cổ Thanh vui mừng quá đỗi. Nếu Cổ Khởi Duệ thăng quan lúc sau lại nói thân, có thể chọn lửa cô nương là có thể càng tốt một ít. Hắn vội quy xuống cấp Vân Kiều dập đầu, cảm tạ nói đều có chút nghẹn ngào. Vân Kiều vội làm hắn lên, đối với Cổ Khởi Duệ hôn sự, nàng như thế để bụng cũng là tưởng bồi thường một vài. Cổ Khởi Duệ cũng coi như là cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Cột vào hoàng gia này trên thuyền, hưởng thụ hoàng gia mang đến tôn vinh, đồng thời cũng gánh vác hoàng gia mang đến nguy hiểm. Cổ Thanh đi rồi, Sở Nghệ liền vào được. Thấy hắn cũng không có xuyên áo ngoài, Vân Kiều liền biết, Sở Nghệ nhất định là đã sớm tới. Ngươi như thế nào không tiến vào? Sở Nghệ đi dắt tay nàng hướng nội thất đi, gặp ngươi đang nói chuyện này, ta liền đi nhìn nhìn Mạc Sầu luyện võ. Mạc Sầu đáp ứng rồi đầu xuân cùng Thôi Huyền đi Nam Chiếu tìm Vân Khởi Nhạc, rốt cuộc nàng còn nhỏ, đấy lòng phụ thân vị trí vẫn là thực trọng. Chỉ là Mạc Sầu mấy ngày này liền càng thêm dán cẩn ca nhi. Mặc Sầu không nghĩ chia lịa, chính là lại không chịu nổi tưởng Vân Khởi Nhạc. Các nàng mẹ con muốn đi, nghĩ Mặc Sầu phải đi, ta thật đúng là luyến tiếc, cũng không thói quen. Khai Xuân Nhi, Thôi Huyền liền mang theo Mặc Sầu cùng Thừa Hậu đi rồi, các nàng là hóa trang thành thương hộ, đi theo Lâu Thanh Phong đi rồi. Mặc Sầu rời đi, làm Cẩn Ca Nhi cảm xúc hạ xuống vài thiên. Vân Kiều nói với hắn, Mặc Sầu là đi xem nàng cha, chúng ta như thế nào có thể ngăn đón. Nếu là ai cản trở ngươi không cho ngươi cùng cha mẹ ở bên nhau, ngươi vui sao? Cẩn Ca Nhi lắc đầu, tự nhiên là không vui. Vân Kiều lại cùng Cẩn Ca Nhi nói, Mặc Sầu là cá nhân, không phải ngươi lồng sắt dưỡng chim nhỏ, nàng có nàng nguyện ý làm sự tình, ngươi không thể ngăn cản nàng. Tương phản, ngươi là nàng huynh đệ, nàng muốn cái gì, có cái gì nguyện vọng ngươi còn nếu muốn giúp nàng đạt thành. Ta đã biết nương. Mặc sầu muốn đi thấy đại cứu cứu, ta nên giúp nàng, mà không phải không cho nàng đi. Cẩn ca nhi nói, hắn đi đưa mạc sầu thời điểm, ôm mạc sầu không cho đi, làm hại mạc sầu đi thời điểm khóc đã lâu. Cẩn ca nhi có đôi khi cùng cái đại nhân dường như, trên triều đình cái gì chuyện này hắn đều có thể nói hai câu chính mình giải thích, còn có thể thử phê chữa tấu chương. Nhưng là có chút thời điểm, vẫn là sẽ toát ra tính trẻ con một mặt. Vân Kiều xoa xoa đầu của hắn, nói với hắn, chờ ngươi nghỉ tắm gội thời điểm, nương đi theo ngươi đi dạo phố như thế nào. Chúng ta đi ăn ăn vặt, đi quan trà nhi nghe thư. Cẩn ca nhi nghe vậy liền cao hứng lên, hắn cũng thích đi ngoài cùng đi một chút, thích bên ngoài náo nhiệt. Nương ngài nói chính là thật sự sao? Vân Tiểu cười nói, tự nhiên là thật, nương cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Cẩn ca nhi cao hứng nói, ta đây hậu thiên liền nghỉ tắm gội, nương ta đi làm bài tập. Sớm chút đem công khóa làm xong, hảo cùng hắn nương đi ra ngoài ngọn nhi. Vân Tiểu mãn nhãn tình yêu nhìn Cẩn ca nhi. Hảo, ngươi mau đi đi. Phía trước Cẩn ca nhi bị ám sát, làm nàng một lần khẩn trương đến thần hồn nát thần tính nông nỗi, Sở Nghệ rất là khuyên nàng thật lâu. Nàng cũng biết, chính mình quá khẩn trương đối hải tử trưởng thành bất lợi. Hơn nữa, nàng cũng không thể bởi vì sợ hãi liền câu Cẩn ca nhi không cho hắn ra cửa. Hoàng hậu nương nương, Trung Dũng hầu phu nhân cầu kiến. Cẩn ca nhi đi rồi lúc sau, tới hỉ liền tới bẩm báo. Vân Kiều nghe vậy vui vẻ. Chạy nhanh mời vào tới. Nàng chính là đã lâu đều không có nhìn thấy Vân Liên Nhi. Vân Liên Nhi vừa vào cửa liền cùng Vân Kiều hành đại lễ, thần phụ bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Chạy nhanh lên. Vân Kiều vội đi nâng dậy tới, Vân Liên Nhi là trộm trở về, nàng có thai, chính là đường thủy thông đồng đại phu, nói hắn đánh giặc bị thương thân mình, tuy rằng không ảnh hưởng chuyện phòng the, nhưng là lại không có khả năng tái sinh dục. Chuyện này tuy rằng không có hiểu lý lẽ tuyên dương, chính là ngầm tìm đại phu hỏi thăm người có tâm lại là rất nhiều. Cho nên, đường thủy không thể sinh hiện tại cơ hồ trở thành công khai bí mật. Đường lao gia tử bởi vậy một bệnh không dậy nổi, Vân Kiều liền phái thái y y mỗi ngày hướng hầu phủ chạy, đồng thời, Vân Kiều hạ ý chỉ, ban nguyên tỷ nhi vì huyện chủ. Có huyện chủ cái này thân phận, liền tương đối hảo chiêu tế, đường lao gia tử lúc này mới hoán lại đây. Thân thể chậm rãi hảo lên. Đánh hôm nay khởi ngươi liền trụ hoàng cung, chỉ là muốn ủy khuất ngươi, này một năm đều không thể gặp người. Cái này không thấy người, chính là bất luận kẻ nào đều không thấy, bao gồm thân nhân. Vân Liên Nhi đã biết muộn thị là mật thám, cũng đúng là bởi vì phải đề phòng muộn thị cùng với nàng sau lưng người, hai vợ chồng mới quyết định làm Vân Liên Nhi bí mật đem hải tử sinh hạ tới. Rốt cuộc, muộn thị sinh không ra hải tử tới. Đường Thủy liền thừa dịp lần trước đánh giặc giả vờ bị thương, sau đó lộng cái hắn không thể sinh dục lời đồn đãi ra tới tê mỏi muộn thị cùng với nàng sau lưng người. Có cái gì hảo hủy khuất? Vân Liên Nhi vớt bụng cười nói, chẳng lẽ ở Hoàng Cung Tiểu Nhi ngươi còn có thể hủy khuất ta không thành? Còn nữa, ở Hoàng Cung ta còn có thể hảo hảo dưỡng thai, không cần đi xã giao, chỉ lo chờ đem hải tử sinh hạ tới liền hảo. Giả đường thủy là làm cho muộn thị mặt nhi phát tác làm ầm ĩ Vân Liên Nhi, sau đó ở muộn thị khuyên giải an ủi hạ phái người đem Vân Liên Nhi lập tức đưa về kinh thành. Sau đó Vân Liên Nhi liền ở trên đường bị bệnh, trở lại kinh thành hầu phủ liền nằm trên giường không dậy nổi. Vân Kiều tự mình mang Vân Liên Nhi đi vì nàng chuẩn bị cung điện, nay tòa cung điện bên ngoài còn thiết trí ngũ hành bát quái trận, không dựa theo nhất định quy luật đi là không có biện pháp đi vào cung điện. Đây là Long Hổ Sơn kế tác. Thái y yề, bà đỡ, y yề nữ, cung nữ cũng thuyết thư nữ tiên sinh đều có, Kiều Nhi, ngươi nghĩ đến quá chú đáo. Trong cung liên can hạ nhân tới gặp Vân Liên Nhi cùng Vân Kiều, Vân Liên Nhi liền cảm thán nói. Vân Kiều nói, ngươi lại không thể ra cung, ta sợ nghẹn hỏng rồi ngươi, người ở đây nhiều, cũng không lo ngươi buồn. Ngươi nếu là nhàm chán, là cùng các nàng đánh chơi mạt trược cũng hảo, hoặc là làm nữ tiên sinh cho ngươi nói một đoạn nhi. Cũng hoặc là cùng các nàng một khối cấp hải tử làm theo thừa may vá cái gì. Rốt cuộc, chính là ta, cũng không thể tổng tới. Ngươi an bài mà như thế hảo, ta như thế nào sẽ buồn. Yên tâm đi, không cần nhớ ta. Vân Kiều lưu lại cùng Vân Liên Nhi cùng nhau dùng bữa mới cáo từ rời đi, cái này cung điện, liền thành ngăn cách với thế nhân địa phương. Đem Vân Liên Nhi dàn xếp hảo, Vân Kiều mới theo tới Hỉ nói, ta nhớ rõ Khởi Hạo đệ thiệp tới cầu kiến ta. Tới Hỉ không người nói, hồi bẩm nương nương, Khởi Hạo thiếu gia hôm kia đệ thiệp. Vân Kiều nghĩ nghĩ chính mình buổi chiều không có việc gì, liền nói, kia phái người tuyên hắn buổi chiều lại đây đi. Là, Vân Lan Nhi đi theo Phùng Kỳ đi nhậm thượng, Vân Liên Nhi tuy rằng đã trở lại, nhưng cùng không trở về một cái hình dáng, hiện tại tam phòng liền Vân Khởi Hạo một cái hậu bối. Ở Vân Kiều trong ấn tượng Vân Khởi Hạo là cái tương đối thẹn thùng người, chưa bao giờ có chủ động đưa qua thiệp tiến cung. Lần này đệ thiệp tiến cung, sợ là có cái gì chuyện này. Thật là có chuyện này. Vân Khởi Hạo vừa nói Vân Kiều liền trong miệng nước trà đều phun tới. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vân Khởi Hạo liêu áo choàng quỳ trên mặt đất, hắn thực khẩn trương, nhưng là vẫn là cổ đủ dũng khí lại nói một lần. Cầu hoàng hậu nương nương tứ hôn, ta muốn cưới Kiều 18 nương làm vợ. Ta là thiệt tình thích Kiều 18 nương. 18 nương cũng thiệt tình thích ta. Vân Kiều hết trô nói rồi, nay Kiều 17 nương mới tính kế Vân Thừa Ân, Kiều 18 nương lại tính kế Khởi Vân Khởi Hạo tới. Vân Kiều uống một ngụm trà, cũng không làm Vân Khởi Hạo đứng dậy, chỉ hỏi, cha mẹ ngươi không đồng ý, cho nên ngươi liền tới cầu ta. Vân Khởi Hạo đỏ mặt gật đầu, hắn cha mẹ không ngừng là không đồng ý, còn nổi trận lôi đình. Chính là ngươi đã cùng thông chính tư tham nghị trương đại nhân ra con vợ cả tam cô nương đính hôn, lại quá mấy tháng chính là các ngươi hôn kỳ. Vân Khởi Hạo ấp úng nói, hoàng hậu cô, nhưng rất nhi tâm duyệt Kiều 18 nương. Vân Kiều trầm mặt, nói thực ra, nơi này đầu rốt cuộc có cái gì chuyện này? Ngươi nếu là thiệt tình duyệt người khác, vì sao cha mẹ ngươi cho ngươi đính hôn thời điểm ngươi không phản đối? Hiện tại mau thành thân, nhưng thật ra lật lọng lên. Phải biết rằng, Vân Khởi Hạo ở đính hôn trước, là tìm cơ hội nhìn thấy quá Trương Viện, cũng là hắn gật đầu, trong nhà mới thỉnh bà mối đi Trương gia cầu hôn. Vân Khởi Hạo bị Vân Kiều sợ tới mức run lên, hắn lắp bắp nói, là đạp thanh ngày đó. Ta làm hại Kiều. Rơi xuống nước. Chỉ là rơi xuống nước. Vân Kiều sắc bén ánh mắt đảo qua hắn, Vân Khởi Hạo bị ánh mắt của nàng xem đến phát mao, nơi đó còn dám gạt, sau. Sau lại liền có phu thê chi thật. Xính giả làm vợ, buôn giả làm thiếp, Kiều 18 nương cùng ngươi vô môi vô xính liền có cầu thả, ngươi nếu thật muốn nàng. Cũng chỉ có thể làm tiếp, hơn nữa vẫn là ở ngươi nên thú trương gia nữ lúc sau. Cái này hôn, ta là vạn không thể cho ngươi bàn cho. Ngươi phải biết rằng, ta tứ hôn, là đại biểu hoàng gia thái độ. Này nói tứ hôn ý chỉ một khi hạ, dân gian noi theo người nhất định nhiều như lông châu. Đến lúc đó đạo đức lễ giáo sụp đổ. Cái này trách nhiệm, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không đủ sức. Vân Khởi Hạo còn không có nghĩ đến quá này một tầng. Hắn chỉ là nghĩ, nếu là Vân Kiều tứ hôn, hắn cha mẹ liền sẽ không phản đối. Nghe xong Vân Kiều nói, đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chính là người khác cũng không biết. Câm mồm. Vân Kiều là thật sự sinh khí. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tốt xấu là cái cử tử, mấy năm nay thư đều bạch đọc sao. Hảo, ngươi lui ra đi, chuyện này không có chút nào thương lượng đường sống. Vân Khởi Hạo chỉ phải cáo lui. Chờ hắn đi rồi, Vân Kiều trong mắt liền tràn ra sát khí. Kiều gia, đây là liên tiếp nhắm vào Vân gia A. Nàng làm tới Hỉ tìm tới Hoàng Lâm, làm Hoàng Lâm đi tra chuyện này. Vân Khởi Hạo vừa ra cung liền muốn đi tìm Kiều 18 nương thương lượng đối sách, chính là không nghĩ tới hắn cha lại ở cửa cung ngoại chờ hắn. Vân Khởi Hạo nhìn đến hắn cha kia trương hắc thành đấy nổi mặt liền dọa tới rồi. Lên xe. Vân Thủ Diệu lạnh lùng ném xuống một câu. Vân Khởi Hạo chỉ phải lên xe ngựa. Bang mới vừa buông xe ngựa mảnh, Vân Thủ Diệu liền một cái tát hồ ở trên mặt hắn. Vân Khởi Hạo mặt tức khắc hiện ra một cái đem bàn tay ấn. Hắn nước mắt đều bị phiến ra tới. Cha! Trở về lao tử lại cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Mấy năm nay thư đều làm ngươi cấp đọc tiến cầu trong bụng. Trên mặt nóng rất đau, nhưng Vân Khởi Hạo cũng không dám hé răng. Trở về đến nhà, Vân Thủ Diệu khiến cho hắn quỳ xuống. Vân Khởi Hạo sinh ra thời điểm, tam phòng một nhà đã là tiểu địa chủ. Cho nên, chưa bao giờ bị thua thiệt quá thức ăn hắn lớn lên so Vân Thủ Diệu cao hơn một cái đầu tới. Chỉ là Vân Khởi Hạo không Vân Thủ Diệu cường tráng, tuy nói không phải gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là thực đơn bạc. Hơn nữa hắn kia trương miễn cưỡng xem như anh tuấn mặt, toàn bộ Nhi Văn Nhược Thư sinh cảm giác quen thuộc. Nghịch tử! Ngươi cánh ngạnh, thế nhưng còn dám tiến cung cầu Hoàng hậu nương nương. Ngươi đây là muốn đem Hoàng hậu nương nương rơi vào bất nghĩa nơi a? Chính ngươi làm hôn trướng chuyện này, chính mình không biết nặng nhẹ a? Cha! Ta chỉ là thiệt tình tâm duyệt 18 nương. Tiểu ra cái dạng gì nề nếp gia đình ngươi không biết. Tiêu 17 nương nháo ra như vậy không biết xấu hổ sự tình mới bao lâu. Ngươi liền cùng tiêu 18 nương bọc một khối đi. Đứng đắn cô nương có thể giống các nàng như vậy. Vô môi vô xính còn không có gả chồng liền cùng nam nhân lăn đến cùng nhau. Lao tử nói cho ngươi, tưởng cưới tiểu gia nữ làm vợ, trừ phi ta và ngươi nương đều đã chết. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, cảm thấy ta và ngươi nương đã chết ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Lao tử này liền đi nha môn lập di chúc. Chờ chúng ta hai vợ chồng già đã chết, nhà này sản, liền phân cho ngươi hai cái tỷ tỷ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chúng ta tam phòng duy nhất nam đình, là có thể bức bách lao tử nương đồng ý ngươi cưới cái kia thượng không được mặt bàn nữ nhân. Hừ, lao tử làm ngươi nhị tỷ tái sinh nhi tử liền họ Vân, thật sự không được, liền từ Vân ra dòng bên quá kế một cái, như thế nào đều không thể chặt đứt chúng ta tam phòng hương khói. Vân Thủ Diệu cũng là khí tàn nhẫn. Nói chuyện chút nào đường sống đều không lưu. Tao thị ở một bên gật lệ, nàng đã đau lòng nhi tử, lại đau lòng trượng phu. Chính là nhi tử làm chuyện này thật đúng là. Nương Vân Khởi Hạo bị Vân Thủ Diệu sợ tới mức khóc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn cha thế nhưng phản ứng như thế đại. Hơn nữa, chiếu hắn cha cái này tính tình, nói không chừng thật có thể làm ra tới một phân bạc đều không cho chuyện của hắn nhi tới. Nhi tử, ngươi liền nghe ngươi cha đi, chúng ta là ngươi cha mẹ. Còn có thể hại ngươi không thành. Võ An Hầu phủ nề nếp gia đình. Sắc thật là không bất ham, ngươi nếu là cưới tiểu 18 nương, đời này liền hủy. Hán tiền đồ, còn dám đi tìm Hoàng hậu nương nương hạ tứ hôn ý chỉ, ngươi sao không cầu Nguyệt Lao Hiền Linh, hiện thân nói ngươi cùng tiểu 18 nương là kiếp trước nhân duyên đời sau tình đâu. Thật là tiền đồ ngươi. Lao tử nói cho ngươi, chính là tính toán chân của ngươi, chính là đem ngươi đánh chết ở nhà. Cũng tuyệt đối sẽ không làm cái kia kiểu 18 nương vào cửa. Kia! Ta đây liền không cưới Trương Tam. Vân Khởi Hạo ngạnh cổ nói. Không cưới, thành A, lão tử này liền tới cửa đi trở về thiếp canh đi, ngươi muốn làm, vậy làm. Nói xong, Vân Thủ Diệu liền phủi tay ra cửa, Tào Thị nhìn mắt quỳ trên mặt đất nhi tử, rậm rậm chân, vội đuổi theo Vân Thủ Diệu. Đương ra, hán cha! Ngươi cũng không thể đi lùi thiếp canh A. Lui, sao không lùi, đừng chậm trễ nhân ra hảo cô nương. Vân Khởi Hạo nghe hắn cha ở bên ngoài ồn ào thanh, thế nhưng không hề có đi khuyên ý tứ. Hắn hiện tại trong lòng trong mắt đều là kiểu 18 nương, ước gì hắn cha đi đem hôn lui đâu. Chỉ là lui hôn hắn cha cũng không cho hắn cưới kiểu 18 nương, đây là nhất đau đầu sự tình. Vân Khởi Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là trộm chuồn ra môn, đi tìm kiểu 18 nương. Hắn cùng kiểu 18 nương ước hảo. Chỉ cùng người gác cổng nói tìm 18 nương bên người Nhi Hồng Nhi liền thành. Vân Khởi Hạo ở trà lâu phòng nhìn thấy gỡ xuống mũ có rèm 18 nương lúc sau một phen liền đem nàng ôm vào trong ngực. Vân Lang! Người thả buông ra. Thanh âm nũng nịu, đem Vân Khởi Hạo một lòng đều phải kêu hóa. Vân Khởi Hạo cũng chưa mở ra nàng, ngược lại đem môi thấu đi lên, gấp không chờ nổi đi hôn nàng. Một ngày không thấy như cách tam thu, hiện giờ ta đó là cảm nhận được. 18 nương, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngày ngày đêm đêm đều tưởng. Đặc biệt là ban đêm, trong đầu, trong lòng đều là ngươi, hận không thể lâu lâu dài dài cùng ngươi ở bên nhau, lại không chia lịa. Tiêu 18 nương lớn lên thực sự xinh đẹp, dáng người càng là trước đột sau kiểu, vớt rất là mềm mại, lệnh người khó có thể quên. Vừa không tưởng chia lịa, liền cưới ta. 18 nương những lời này lệnh Vân Khởi Hạo cứng đờ, hắn ngừng động tác, buông ra tay. Vẻ mặt thống khổ mà cùng kiều 18 nương nói, ta cha mẹ không đồng ý, ta đi cầu hoàng hậu nương nương, chính là hoàng hậu nương nương cũng không đồng ý cho chúng ta tứ hôn. Kiều 18 nương nghe xong rất là thất vọng, bất quá nàng nhớ tới kiều Thế Kiệt cùng nàng truyền nói, liền kiều nhược nhược, ủy khuất khuất nói, lúc trước ngươi chính là luôn miệng nói muốn lấy ta làm vợ. Như thế rất tốt, lừa thân thể của ta, liền nói trong nhà không đồng ý cưới ta. Ta tốt xấu là hầu phủ cô nương. Sao có thể nhậm ngươi như thế hèn hạ? Nếu như thế, ta liền đã chết đi. Nói xong, nàng liền đi đâm tường. Vân Khởi Hạo thấy đại kinh thất sắc. Hắn ôm chặt Kiều 18 nương, ở nàng bên thai nói, ngươi nhưng đừng tìm chết, ta. Nếu không chúng ta tư buôn đi. Vân Lang trăm triệu không thể, tư buôn ngươi tiền đổ liền không có. Kiều 18 nương hai mắt đấm lệ mê ly mà nhìn hắn, một bộ cảm động không thôi bộ dáng. Ngươi đã nguyện ý vì ta tư buôn, ta liền minh bạch ngươi tâm. Ngươi nếu như thế đối ta, ta lại như thế nào có thể phụ ngươi? Thôi, đã là người của ngươi rồi, khác ta cũng không cầu, đó là cùng ngươi làm thiếp, ta cũng là cam nguyện. Chỉ chờ ngươi đại hôn lúc sau, liền tới nâng ta nhập phủ. Vân Khởi Hạo nghe vậy liền đau lòng khởi Kiều 18 nương tới, đường đường hầu phủ cô nương vì cùng hắn ở bên nhau tình nguyện làm thiếp. Nhà bọn họ, tính lên trừ bỏ cùng hoàng hậu nương nương tầng này thân, bất quá là cái thương hộ thôi. 18 nương, yên tâm, ta cuộc đời này tất không phụ ngươi. Chỉ là, ngươi rốt cuộc là hầu phủ cô nương, hầu phủ. Sợ là sẽ không làm ngươi làm thiếp. Tiêu 18 nương hoa lê dính hạt mưa nói, yên tâm, ta đại ca xưa nay đau ta đã cho ta đại ca đi tin cầu ta đại ca giúp ta nói tốt cho người. Bất quá chuyện này không nên lộ ra, chờ ngươi thành thân lúc sau lại nói, thật sự là ta còn cần thời gian cùng trong nhà chu toàn. Vân Khởi Hạ ôm Tiểu 18 nương một đốn thân, trong lòng cảm kích cực kỳ, thấy 18 nương nguyện ý vì hắn ủy khuất cầu toàn, hắn liền càng thêm ngưỡng mộ nàng. 18 nương, kỳ thật công danh gia sản cái gì, ta đều không nhìn chúng, ta luyến tiếc ngươi làm thiếp, nếu không chúng ta. Vẫn là tư buôn đi. 18 nương vội sở trường che hắn môi, lắc đầu nói, nếu Vân Lang vì 18 nương ném tiền đồ người nhà, 18 nương sẽ trở thành kia chờ bị người thoá mạ người. Vân Lang, ngươi nhưng nhẫn tâm. Cuộc đời này chỉ cần có thể cùng Vân Lang ở bên nhau, 18 nương chính là chỉ ở bên cạnh ngươi làm hầu hạ trà nước nha hoàn, cũng là cam nguyện. Vân Lang, 18 nương không nghĩ bị chọc cuộc sống, nói như vậy, Lang đừng vội nhắc lại. Vì thiếp có thể thuận lợi tiến Vân gia, Vân Lang lần này trở về hảo sinh cùng cha mẹ nhận sai, lại đem Trương gia tiểu thư cưới vào cửa, mới là đứng đắn. Trải qua Kiều 18 nương một phen khuyên giải an ủi, Vân Khởi Hạo càng thêm cảm thấy nàng một lòng chỉ vì chính mình. Trở về lúc sau, quả thực chiếu Kiều 18 nương nói, cùng Vân Thủ Diệu cùng Tào Thị Quỳ nhận sai, sau đó tỏ vẻ vẫn là sẽ cưới Trương gia tam cô nương làm vợ. Mặc kệ là Tào Thị vẫn là Vân Thủ Diệu đều nhẹ nhàng thở ra. Trong cung, Hoàng Lâm cùng Vân Kiều báo cáo hắn tra xét kết quả. Kiều 18 nương đầu tiên là lạc đường. Sau đó xảo ngộ lạc đơn Vân Khởi Hạo, lại tiếp theo, hai người ở bờ sông Nhi đi, Vân Khởi Hạo rơi xuống nước, đem Kiều 18 nương cũng mang đến rơi xuống nước. Hai người ướt đẫm, liền đi phụ cận một cái không ai nông gia tiểu viện Nhi thay quần áo. Thuộc hạ hỏi thăm, kia nông gia tiểu viện Nhi là Kiều 18 nương bên người Nhi ma ma trước tiên cho bạc. Vân Kiều cười lạnh một tiếng, nói cách khác, tham dự tính kế Khởi Hạo, không ngừng Kiều 18 nương. Hoàng Lâm gật đầu, đúng vậy, lúc ấy còn có Vân Khởi Hạo cùng trường Hàn Một Dương. Hàn Một Dương ra cảnh bần hàn, chính là gần nhất lại bỗng nhiên ở kinh thành bên ngoài mua một cái nhị tiến tòa nhà. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, mặt tướng cáo lui. Hoàng nơi ở ẩn đi lúc sau, Vân Kiều khiến cho tới hỉ đi Vân ra tam phòng, đem chuyện này báo cho Vân Thủ Diệu. Đến nỗi Vân Thủ Diệu như thế nào làm, nàng liền quản không được. Chỉ là này Kiều ra một lần lại một lần hướng Vân ra duỗi tay. Vân Kiều trong lòng liền nổi lên hàn ý. Nhưng nàng biết Sở Nghệ đối Kiều ra có tính toán, cho nên tạm thời áp xuống trong lòng tức giận, chờ Sở Nghệ hạ triều liền đem Kiều 18 nương tính kế Vân Khởi Hạo sự tình nói với hắn. Sở Nghệ nói, Kiều 17 nương là Kiều giá bút tích, mà Kiều 18 nương còn lại là Kiều Thế Kiệt bút tích. Này phụ tử hai, Kiều Thế Kiệt có rất nhiều sự tình đều gạt Kiều giám. Chuyện này ngươi nếu nhắc nhở Vân gia tam phòng, mặt khác liền mặc kệ. Chúng ta chỉ còn chờ thu võng, Tiểu gia, nhảy không được bao lâu. Chờ Cẩn Ca Nhi 8 tuổi, Tiểu gia chính là Cẩn Ca Nhi đệ nhất khối đá mài dao. Tiểu gia mau khải hoàn hồi triều đi. Vân Kiều hỏi. Ân, đại ngụy bồi thường lương thực đã thu xong, Tiểu gia đã áp giải này phê lương thực hồi kinh. Muốn thu thập Tiểu Thế Kiệt, Tiểu gia hắn tự nhiên sẽ không vẫn luôn đặt ở biên quan. Cổ thanh bên kia Nhi tiến triển cũng rất là thuận lợi, chúng ta người truyền đến tin tức, đại lương mua ủ rượu phương thuốc năm ra, đã kiến hảo ủ rượu phường, hiện tại đang ở thu mua lương thực. Nói xong, Sở Nghệ liền ở Vân Kiều trên trán in lại một nụ hôn, hắn Kiều Nhi, luôn là có như vậy nhiều hảo biện pháp, có thể không đánh mà thắng suy yếu đại lương quốc lực. Trong khoảng thời gian này mặc kệ là ám lâu vẫn là Trần Mộ Bạch nơi đó đều quá ngừng nghỉ mà ta cảm thấy bọn họ ở nghẹn hư đâu. Chán ghét rồi bỏ mỗi ngày ở bên cạnh ngươi nhi ong ong, lại cứ ngươi lại chụp bất tử nó. Này một chút hảo, không ong ong, Vân Kiều liền hoài nghi lên. Sở Nghệ nói, hai người kia sợ là còn ở cùng hỏa dược bom nối mệnh, xe chỉ đã bị bọn họ soàn soạt không được. Từ lần trước bị Trần Mộ Bạch rửa sạch quá một lần lúc sau, chúng ta người liền rất khó xếp vào qua đi. Hơn nữa, hiện tại Đại Lương Hoàng Cung, phàm là phát hiện bộ dáng kỳ quái đồ vật, đều sẽ lập tức rửa sạch rớt. Hắn cũng nghĩ cách đem cùng lỗ kim cái gì tàng đến trang trí phẩm chờ đồ vật đi, chính là, liền tính là lộng tiến Đại Lương Hoàng Cung, muốn thay đổi ra tới cũng rất khó, một không chú ý liền sẽ đem nhân thủ chết. Thôi, chúng ta vẫn là mau chóng tìm ra giải cổ biện pháp, chờ ngươi giải trừ cổ độc lúc sau, đến lúc đó chúng ta trực tiếp pháo hoanh Đại Lương Hoàng Cung. Cái gì âm mưu dương mưu, đều làm nó ở lửa đạn hạ phi hôi yên diệt. Ha ha ha. Hoàng hậu nương nương hảo khí phách. Sở Nghệ bị Vân Kiều chọc cười. Vân Thủ Diệu tiễn đi tới hỉ, hai phu thê tâm tình trầm trọng cực kỳ. Ngươi nói, này đường đường võ an hầu phủ tới tính kế chúng ta một cái tiểu thương hộ làm cái gì? Tao thì thật sự là không nghĩ ra. Vân Thủ Diệu sắc mặt trầm trọng nói, chúng ta là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, liền không phải cái gì tiểu thương hộ. Ý của ngươi là Tào thị trong lòng đống nhiên cả kinh, có dự cảm bất hảo. Vân Thủ Diệu cười lạnh, hừ, sợ là nghẹn hư đâu, nếu là nhà của chúng ta làm cái gì nguy hại Giang Sơn xã tắc chuyện này, cái nồi này triều đình liền sẽ còn đâu hoàng hậu nương nương trên đầu. Ngươi ngẫm lại, trước có Kiều 17 nương chuyện này, không tính kế đến chúng ta thừa ân, theo sát chính là Kiều 18 nương. Rốt cuộc là làm cho bọn họ tính kế đi. Thừa ân đứa nhỏ này giữ mình trong sạch, trừ bỏ thê tử cũng không có thông phòng. Chính là khởi hạo đứa nhỏ này, cũng không biết tùy ai, nhà này nhan sắc tốt nha đầu đều bị hắn trộm đạo ngủ một cái biến. Làm cho Vân Thủ Diệu đem trong nhà tuổi trẻ nha đầu đều bán đi, hiện tại trong nhà dùng vũ già đều là bà tử. Kia nhưng làm sao? Tào thị sốt ruột. Vân Thủ Diệu mặt phiếm hàn quang, hắn nói, tiểu gia trăm phương ngàn kế tính kế, tiểu 18 nương nếu là không vào cửa, tiểu gia nhất định sẽ không bỏ qua. Làm cho bọn họ nháo đem lên, khởi hạo thanh danh hủy diệt rồi không nói, sợ là còn sẽ có người thừa cơ cấp hoàng hậu nương nương bắt nước bẩn, lấy chúng ta là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người làm văn. Chuyện này ta đi theo nhị ca thương lượng một chút, lại quyết định sao chỉnh. Tào thị cũng cảm thấy cùng Vân Thủ Quang thương lượng là biện pháp tốt nhất, liền gật đầu nói, kia thành. Ngươi buổi tối liền đi tìm nhị ca, đúng rồi, Kiều 18 nương tinh kế khởi hạo chuyện này muốn hay không nói với hắn. Vân Thủ Diệu lắc đầu, không nói, hắn nếu là giữ mình trong sạch, Kiều thị cũng không như thế dễ dàng liền tính kế hắn. Chúng ta hiện tại nói với hắn, hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là ở bôi đen Kiều thị. Đến lúc đó hắn lại cùng Kiều 18 nương một học miệng. Sợ là sẽ rút dây động rừng. Vẫn là chờ ta hỏi qua nhị ca lại nói. Ngươi cũng muốn thủ khẩu như. Tào thị vội gật đầu, ân ân, ta ai cũng không nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu kia Kiều thị thật sự vào cửa tới. Xem nàng không tra tân chết nàng. Dám tính kế nàng nhi tử, nàng coi như cái ác bà hảo. Tào thị trong lòng hạ quyết tâm, bên này nhi Vân Thủ Diệu liền phái người đi quốc công phủ thủ, chờ Vân Thủ Tông đã trở lại lập tức tới báo hắn. Nhị ca, chuyện này, ta cảm thấy Kiều gia nghẹn hư đâu. Sợ bọn họ có gì sau chiêu. Vân Thủ Diệu người này đối lập khởi Vân Thủ Quang tới, nội tâm càng linh hoạt một ít, gặp được sự tình nguyện ý nghĩ nhiều như vậy một hai thành. Đối này, Vân Thủ Tông rất là vừa lòng. Vân Thủ Tông buông chén trà, ngươi thật nghe ta. Vân Thủ Diệu thật mạnh gật đầu, nghe nhị ca. Vân Thủ Tông cười lạnh một tiếng nói, lấy bất biến ứng vạn biến, nàng như vậy tưởng tiến vân ra, liền nạp tiến bảo hảo. Nạp tiến bảo, phóng tới mí mắt phía dưới. Tùy thời đem nàng nhìn kỹ, là có thể biết Kiều gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Nói xong, hắn liền nhắc nhở Vân Thủ Diệu, cái này Kiều 18 nương là cái đại phiền thoái, các ngươi nếu muốn rời xa phiền thoái, liền trực tiếp song xuôi cự tuyệt. Hạo ca nhi chính là người duy nhất nhi tử. Vân Thủ Diệu cười khổ một tiếng, nhị ca, ngươi cũng biết khởi hạo tính tình, hắn a. Chính là không có Kiều thị, về sau cũng sẽ có Triệu Tiền Tôn Lý Thị. Còn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút Kiều gia rốt cuộc là ở đánh gì chủ ý. Bọn họ tưởng liên tiếp tính kế Vân gia, tưởng đem khuê nữ lộng tiến Vân gia tới. Một cái thiếp, căn bản là khởi không đến liên hôn tác dụng. Cho nên ta tưởng, bọn họ sợ là nghẹn hư. Chính là chúng ta thương hộ nhân gia có cái gì hảo tính kế. Duy nhất có thể làm cho bọn họ tính kế. Chính là chúng ta là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Nếu là ra điểm nhi cái gì chuyện này, là có thể trở thành bọn họ công kích hoàng hậu nương nương nhược điểm. Vân gia một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là khởi hạo nạp nàng, có thể bộ ra tới bọn họ kiểu ra sau lưng âm mưu, cũng coi như là khởi hạo cái này không đàng hoàng cấp Vân gia làm điểm nhi công hiến. Vân Thủ Tông rất là vui mừng Vân Thủ Diệu tâm tư có thể như thế thông thấu, hắn cười vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ không làm khởi hạo có hại, đến lúc đó, ta sẽ điều hai người cho hắn, bọn họ bảo vệ lại hạo an toàn không có vấn đề. Chứ bỏ bảo hộ Vân khởi hạo an toàn, chính là phụ trách giám thị Vân khởi hạo cùng tiểu thị. Đa tạ nhị ca. Vân Thủ Diệu vô cùng cảm kích, hắn biết, nhị ca cấp người nhất định thân thủ thực hảo. Như thế nào làm ngươi cũng nên biết, không thể quá dễ dàng đáp ứng khởi hạo, nếu không tiểu gia sẽ khả nghi. Ta tưởng, khởi hạo có thể lập tức thay đổi chủ ý không cùng các ngươi nháo từ hôn, chính là nghe xong tiểu thị nói. Vân Thủ Diệu nghe vậy trong mắt phiên phiếm lanh quang, hắn trầm giọng nói, nhị ca yên tâm, ta sẽ không đem sự tình làm tạp. Vân Thủ Diệu ở Vân Thủ Tông nơi này thảo chủ ý, trong lòng liền có đế. Hắn trở về cùng Tào Thị thấu đế nhi. Sau đó liền tiếp tục vội vàng chuẩn bị Vân Khởi Hạo hôn sự. Mà Vân Khởi Hạo cũng lại không nhắc tới quá kiểu 18 nương. Chờ hắn thành thân, cùng Trương Thị được rồi phu thê luân thường, trong lòng rốt cuộc cảm thấy nhạt nhẽo, Trương Thị quá mức với cũ kỹ, cùng điều cá chết dường như nằm ở trên giường, nửa điểm thú vị đều không có. Hắn liền càng thêm tưởng Tiểu Thị. Bất quá nghĩ Tiểu Thị nói, hắn đối Trương Thị đảo vẫn là săn sóc. Trương Thị rất là qua mấy ngày thư thái nhật tử. Trương Thị tuy nói đối giường chiếu việc tương đối ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê các, ở thơ từ thi họa thượng rất là tinh thông, điểm này nhi đảo có thể cùng Vân Khởi Hạo nói đến một khối đi. Nhưng không bao lâu, Trương Thị tâm liền lạnh. Bọn họ thành thân còn không có một tháng, Vân Khởi Hạo liền ở ban ngày ban mặt đem nàng của hồi môn nha đầu cấp kéo lên giường. Tuy nói nàng mang đến bốn cái của hồi môn nha đầu vốn dĩ chính là cấp trượng phu chuẩn bị thông phòng. Nhưng là nàng cấp, cùng Vân Khởi Hạo cưỡng bức chính là hai chuyện khác nhau. Trương Thị trong lòng thực không thoải mái, lúc trước đáp ứng hôn sự, cũng là nhìn Vân gia các nam nhân không có nạp thiếp, lại biết Vân gia đối thiếp cùng thông phòng rất là hà khắc, chính là nạp thiếp, thiếp sinh thứ tử thứ nữ không vào gia phả, không phân gia sản. Nhưng nàng lúc này mới gả tiến vào một tháng đều không có. Trương Thị ảo giác hoàn toàn bị đánh vỡ. Bất quá nàng không nhúc nhích thanh sắc, chỉ là cấp nha đầu rót tuyệt tử canh. Sau đó cùng Tào Thị nói, nếu đã bị gia thu dùng, liền xe mặt nâng thành thiếp. Tào Thị thở dài, lôi kéo Trương Thị tay nói, chuyện này là khởi hạo không đúng, làm ngươi chịu ủy khuất. Đối với bà dày rộng, Trương Thị trong lòng rất là cảm kích, phải biết rằng, ở nhà mẹ đẻ, nàng tổ mẫu chính là chưa bao giờ sẽ nói chính mình nhi tử không phải, mặc kệ là ai sai, đều là đàn bà nhi đem đàn ông dạy hư, hoặc là đàn bà nhi không chiếu cố hảo đàn ông. Nương Trương Thị vành mắt không cấm phạm vào hồng. Tào Thị cũng đau lòng Trương Thị, nàng chính mình chính là dưỡng khuê nữ, phùng ở lòng bàn tay đương dường như dưỡng, lúc trước Liên Nhi nhảy sông, nàng hận không thể đi theo đi. Sau lại đường thủy nạp thiếp nàng cũng là chỉnh túc ngủ không yên. Lúc này nàng nhi tử làm hôn trướng chuyện này, để cho người khác ra nữ nhi chịu ủy khuất, Tào Thị liền cảm thấy áy náy. Là ta không có dạy dỗ hảo hắn. Bất quá chúng ta Vân gia quy củ bãi tại nơi đó, thiếp mặc kệ sinh nhiều ít đều không thể thượng nhà chúng ta ra phả. Chính là ở nương nơi này, thiếp liền không thể sinh. Chờ hạ nương liền phái người đưa tuyệt tử dự đi, ngươi trong phòng mấy cái nha đầu nhan sắc đều hảo, liền đều uống lên đi, chuyện này ngươi liền không cần sở trạng. Thấy Tào Thị như thế vì nàng tính toán, Trương Thị nước mắt một lăn liền xuống dưới, đa tạ nương. Tào Thị nói, ngươi yên tâm. Ngươi mới là cái này ra đứng đắn chủ tử, những cái đó thiếp bất quá là ngoạn vật mà thôi. Trương Thị gật đầu, nàng cha cũng có vài phong thiếp, nàng thường xuyên nhìn đến nàng nương vì hậu viện nhi chuyện này lấy nước mắt rửa mặt. Chính là nàng tổ mẫu lại trước nay đều không giúp nương nói chuyện, chỉ biết thiên giúp đỡ cha, chỉ trích nàng nương khắt khe thứ tử thứ nữ. Đây cũng là vì cái gì, nàng nương cho nàng tương nhìn vài ra, nàng cuối cùng chọn Thượng Vân Khởi Hạo. Bởi vì nàng tưởng, nhân gia như vậy, mặc dù trượng phu có thiếp thất, rốt cuộc sẽ không bị dung túng sủng thiếp diệt thê. Hiện tại xem ra, nàng bà đâu chỉ không cho sủng thiếp diệt thê, còn từ căn nhi thượng liền chặt đứt thiếp niệm tưởng. Không có thứ tử thứ nữ, chỉ có thể lấy lòng nàng cái này chủ mẫu, nếu không già rồi có thể dựa vào ai. Tao thị lại trấn an nàng nói, ngươi hiện tại chính là cái gì cũng đừng nghĩ, đừng cùng cái kia hôn trướng chấp nhận, tốt nhất sớm một chút hoài thượng hài tử, nhiều sinh dục mấy cái, đời này liền tính là có lại gần. Lui một vạn bước nói, ngươi chính là không hài tử, chúng ta đi dòng bên nhận nuôi một cái trở về, đánh tiểu dưỡng ở ngươi dưới gối cũng là có thể dưỡng thủ. Đây là nói cho nàng, chính là nhận nuôi hài tử, cũng sẽ không làm Vân Khởi Hạo có thứ tử thứ nữ. Trương thị nghe vậy liền quỳ xuống cấp Tào thị hành đại lễ, đa tạ nương. Hảo hài tử, mau đứng lên. Tào thị vội đem nàng đỡ lên, cái này con dâu nàng là ngàn vạn cái vừa lòng, chi thư đặc lý, hào phóng khéo léo. Nàng nhi tử như thế hôn trướng, nàng cũng bất kỳ vọng con dâu đem tâm đều đào cho hắn, nàng đối Trương thị đào tim đào phổi, cũng là tưởng Trương thị có thể niệm ở bọn họ tình thượng, đối Khởi Hạo tận tâm chút. Chỉ nghĩ tức phụ có thể chiếu cố hảo hắn sinh hoạt, có thể mau chóng khai chi tán diệp, dạy dỗ hảo hài tử. Tao thị cảm thấy nàng liền không đem hài tử dạy dỗ hảo, rốt cuộc nàng là thôn phụ, đột nhiên có nhi tử, khó tránh khỏi nuông chiều. Hiện tại biết hối hận, khá vậy chậm. Làm một cái mẫu thân, tự nhiên là mọi chuyện lấy nhi tử là chủ. Tao thị chỉ có Vân Khởi Hạo này một cái nhi tử, tự nhiên cũng là giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng biết, muốn cho nàng nhi tử nửa đời sau có thể quá hảo, con dâu là rất quan trọng. Lúc này, nhi tử không có hồi tâm, đem nhi tử hợp quy tắc hảo không hiện thực, kia nàng cũng chỉ có thể từ con dâu nơi này xuống tay. Đem con dâu đương thân khuê nữ mang, chỉ hy vọng con dâu có thể xem ở bọn họ phu thê tình cảm thượng, hảo hảo đãi nhi tử, cho hắn sinh nhi dục nữ, hảo hảo dạy dỗ con cái. Nâng một phòng tiếp lúc sau, Vân Khởi Hạo rất là vừa lòng Trương thị thức đại thể. Tiếp theo ở Trương thị trong phòng nghỉ ngơi vài thiên. Sau đó, hắn liền cùng Tào thị cùng Vân Thủ Diệu đưa ra muốn nạp tiểu 18 nương vì quý thiếp chuyện này. Vân Thủ Diệu cùng Tào thị tự nhiên là không đáp ứng. Vì thế Vân Khởi Hạo lại bị Vân Thủ Diệu phạt quỳ phòng chất ủi. Trương thị biết sau, trong lòng không có chút nào động dung, nàng không có thương tâm, có cái thứ nhất tiếp, nhất định sẽ tiếp theo tới đệ nhị cái đệ tam cái. Bà tuyệt tử canh cho nàng tự tin, cái này ra, chính là lại được sủng ái thiếp. Lại có ai có thể lướt qua nàng đi. Bất quá Trương thị vẫn là mang theo trà bánh cùng cái đệm đi phòng chất ủi, nàng đáp ứng quá bà muốn kết thúc một cái đương đại phụ trách nhiệm, đương thê tử trách nhiệm, nàng phải làm được. Trương thị xem như minh bạch, ở cái này trong nhà, chính mình có thể dựa vào cũng chỉ có cha mẹ chồng. Đến nỗi trượng phu, tâm đều ở nữ nhân khác trên người, căn bản là không đáng tin cậy. Thiếu nãi nãi, ngài thỉnh trở về đi, lão gia có lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào thăm hỏi. Kia, có thể thỉnh ngươi đem này cái đệm cùng thức ăn cấp tướng công đưa vào đi sao? Xin lỗi thiếu nãi nãi, lão gia có phân phó. Vân Khởi Hạo ở phòng chất tuổi nghe được Trương thị nói, trong lòng vẫn là cảm động, hắn dương giọng nói, viện nương, ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Trương thị nói, tướng công, nếu không thiếp đi cầu xin cha mẹ chồng. Vân Khởi Hạo vội nói, không cần không cần, ngươi đi về trước đi, đừng động ta. Hắn cưới thiếp, như thế nào có thể làm thê tử đi cầu cha mẹ. Phía trước bởi vì hắn tưởng cưới kiểu 18 nương, cho nên đối Trương thị nhiều ít đều có chút toán khí. Chính là trải qua này một tháng ở chung, hắn đối Trương thị cái nhìn liền đổi mới không ít, cảm thấy có như thế một cái rộng lượng người đương thê tử cũng là không tồi. Hắn biết chính mình tính tình, chính là ái mỹ nhân. Phàm là lớn lên tốt, liền muốn nhận vì mình dùng. Nếu là lão bà là cái ghen tị, này tương lai nhật tử liền không dễ chịu lắm. Vân Khởi Hạo tuy rằng hảo sắc đẹp, nhưng là tâm không xấu. Trương thị đi rồi, vẫn là đi tìm Tào thị cùng Vân Thủ Diệu. Vân Thủ Diệu nói, ngươi nếu là tới khuyên chúng ta đáp ứng hắn nạp kiều 18 nương làm thiếp, vậy không cần mở miệng. Tào thị nói, Khởi Hạo tức phụ, ngươi vẫn là trở về đi. Trương thị chỉ phải cáo lui. Nàng nên làm, có thể làm đều làm, kế tiếp sự tình liền không phải nàng cai quản. Vân Khởi Hạo thẳng bị quan đến té xỉu mới bị Vân Thủ Diệu thả ra, tin tức này cũng cùng dài quá cánh giường như bay đi ra ngoài. Tiêu Giám để kinh lúc sau, Tiêu Thế Kiệt liền lặng lẽ tìm hắn. Nhìn đến Tiêu Thế Kiệt, Tiêu Giám trừng lớn mắt, ngươi đây là điên rồi sao? Biên đem vô chiếu không được hồi kinh. Tiêu Thế Kiệt không để bụng, ta đây là trộm trở về, cùng ngài nói mấy câu liền đi. Yên tâm, sẽ không có người phát hiện. Có cái gì chuyện này? Tiêu xin hỏi, không phải đặc biệt chuyện quan trọng, nhi tử sẽ không mạo hiểm trở về. Tiêu Thế Kiệt cười nói, hai việc, đệ nhất kiện, nhi tử cấp trong nhà đưa bạc trở về, tuy rằng không nhiều lắm, cũng là nhi tử một mảnh tâm ý. Nói xong, Tiêu Thế Kiệt liền cầm một chồng tử bạc ra tới, tổng cộng 20 vạn lượng bạc, trong phủ chi tiêu đại, này bút bạc hẳn là có thể chi tiêu một trận nhi. Cái thứ hai đâu? Tiêu Giám nhìn bạc, ánh mắt thâm thâm. Tiêu Thế Kiệt cười nói, cái thứ hai, ta làm 18 muội đưa tới cửa đi cấp Vân Khởi Hạo ngủ. Chính là Vân gia không cho 18 muội vào cửa, chính là Vân Khởi Hạo quỳ hôn mê cầu cũng không thành. Nay liền đến cha ngài ra mặt, trực tiếp đi tìm Vân Thủ Diệu, đem sự tình mở ra nói, cần thiết làm cho bọn họ ra đem 18 muội nâng trở về. Tiêu Giám, ta Kiều Giám không phải luyến tiếc khuê nữ, chính là, đưa đi làm thiếp. Ngươi đến cho ta một cái lý do. Làm 17 nương đi ngủ Vân Thừa Ân, đó là xem ở Vân Hoa Nhi phần thượng, Vân Hoa Nhi là Vân Kiều Đại Tổng Quảng, Tiêu Giám hiểu lắm nàng phân lượng. Chính là Vân Khởi Hạo, nói thật hắn không thấy thượng mắt, Vân gia tam phòng, một cái thương hộ, chính là cùng Hoàng hậu là quan hệ thông gia, cũng đuổi Vân Hoa Nhi kém xa. Còn nữa, Vân Liên Nhi đều bị Đường Thủy ghét bỏ, Vân gia tam phòng. Thật là không có bất luận cái gì địa phương có thể làm hắn coi trọng mắt. Hắn lúc này, chịu đựng khí nhi đâu? Tiêu Thế Kiệt nói, phụ thân không muốn biết nhi tử là như thế nào kiếm bạc. Này 20 vạn lượng bạc cũng không phải là bầu trời rơi xuống. Tiêu chắc là rất tò mò, có dám chạy nhanh phóng. Phụ thân, đây là nhi tử ở Liêu Đông kinh doanh sòng bạc cùng thanh lâu tới bạc. Không dối gạt phụ thân, nhi tử này đó tiền bạc, hơn phân nửa dùng để dưỡng quân đội, cho ngài, chỉ là một bộ phận nhỏ. Tiêu dám biết, muốn cho phía dưới người đối với ngươi khăng khăng một mực, chỉ dựa vào triều đình về điểm này nhi bạc là không đủ, mặc kệ là cùng các huynh đệ đi ra ngoài ăn uống, vẫn là thêm vào cấp các huynh đệ trợ cấp bạc đều là bút không nhỏ chi tiêu. Ngươi điên rồi sao? Thế nhưng khai sòng bạc. Thanh lâu liền không nói, triều đình cũng không có quản khống đến đặc biệt nghiêm. Nhưng là sòng bạc, triều đình quản được một năm so một năm nghiêm, chính là trước đó không lâu, triều đình mới bưng 20 tới ra sòng bạc. Hiện tại sòng bạc chỉ có giảm bớt, gia tăng rất ít. Tiêu Thế Kiệt cười lạnh nói, cha, ngươi cho rằng triều đình cấm tân khai sòng bạc, liên tiếp quan đình hiện có sòng bạc liền thật sự có thể cấm đánh cuộc sao? Không có, các loại ngầm sòng bạc cố tình càng nhiều. Này bạc, kiếm lấy người nhiều, nhi tử vì sao kiếm không được? Lần này nhi tử chính là muốn đem Vân gia người kéo xuống nước, cho nên mới buông tha 18 muội. Cha, nhi tử tưởng ở kinh thành khai sòng bạc, liền dùng Vân Khởi Hạo danh nghĩa. Bạc, chúng ta Kiều gia kiếm, chính là tội lỗi, Vân Khởi Hạo đi bối thì tốt rồi. Chuyện này, mặc kệ là bạo không bại lộ, chúng ta Kiều gia đều là đến lợi giả. Không bại lộ, chúng ta kiếm bó lớn bạc. Bại lộ, vừa lúc đem nước bẩn bắt đến Vân Kiều trên người. Hoàng thượng không phải ái nàng thật sự sao, ta đảo muốn nhìn, đường đường hoàng hậu nhà mẹ đẻ làm ra có vi quốc pháp sự tình, hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí. Nếu là có thể bởi vậy chèn ép Vân gia. Cha, chúng ta Kiều gia liền sẽ thiếu một cái kình địch. Ngay chẳng lẽ thật muốn bị Vân gia, bị Vân Khởi nhạc đè nặng. Nữ nhân loại đồ vật này, hoàng thượng trong lúc nhất thời ở bị nàng mê tâm trí, nhưng nếu là trên người nàng nước bẩn đủ nhiều. Cha, ta cảm thấy, hoàng thượng muốn ghét bỏ nàng bất quá sớm muộn gì chuyện này. Đến lúc đó, chính là chúng ta Kiều gia cơ hội. Kiều dám nghe vậy lâm vào trầm tư, đích xác. Hiện tại sở nghệ trọng dụng người cơ bản liền cùng Vân Kiều có thiên ti vạn lũ quan hệ, này đó quan hệ hợp thành một chương vô hình võng, ép tới Kiều dám không thở nổi. Kiều xin hỏi, ngươi có nắm chắc? Kiều Thế Kiệt tự tin tràn đầy, nhi tử tự nhiên là kế hoạch chu đáo chắc chẽ, mới tuyển định Vân Khởi Hạo. Lại nói tiếp, Vân gia nam nhân không một cái nạp tiếp, nhưng cố tình lại ra hắn như thế một cái hảo nữ sắc. Cha yên tâm đi, nhi tử nhưng không ngừng 18 muội này một viên quân cờ. Tiểu dám cắn nha, thành. Ở bạc cùng tiểu ra tiền đồ trước mặt, thể diện chính là cái dám. Hành quân đánh giặc người, đều có một viên mạo hiểm tâm. Nếu không, thượng chiến trường còn không cùng chim cút giống nhau. Tiểu giám đồng ý lúc sau, Tiểu Thế Kiệt liền cùng Tiểu giám nói, cha, ngài chỉ dùng làm 18 muội tiến vân gia môn, chuyện khác ngài liền không tham dự. Mọi việc đều có cái vạn nhất nhi tử bên này nhi trừ bỏ cái gì sai lầm, chỉ có ngài lão nhân gia vẫn là hầu tước, là có thể giữ được Tiểu gia vinh hoa, giữ được nhi tử tánh mạng. Tiểu giám vô vô Tiểu Thế Kiệt bả vai, thành, cha nghe ngươi, ngươi vì cái này ra cũng là hết lòng hết sức, không giống những cái đó huynh đệ. Tiểu Thế Kiệt biết Tiểu giám nói chính là Tiểu Thế Thanh, trong mắt tàn khốc chợt lóe, cha, bọn họ đều là con vợ lẽ, làm cái gì ngài đều không cần để ở trong lòng. Về sau Kiều gia gia nghiệp, cũng không tới phiên bọn họ kế thừa. Cha, không bằng như vậy, phân ra đi. Đem thành thân con vợ lẽ đều phân ra đi. Ngươi làm ta suy nghĩ một chút. Kiều giám nói, mấy năm nay hầu phủ chi tiêu càng thêm lớn, Kiều giám kỳ thật đã từng cũng nghĩ tới phân ra chuyện này. Tiêu Thế Kiệt bổ sung một câu, chỉ là đem thành thân con vợ lẽ phân ra đi, con vợ cả liền tạm thời không phân ra. Cha, trong nhà nhân khẩu càng nhiều, càng phức tạp, liền càng là dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Đem thành thân con vợ lẽ nhóm phân ra đi qua nhật tử, hầu phủ người ít nhất có thể thiếu rất hơn phân nửa. Hảo, nghe ngươi, cha quá mấy ngày liền đưa bọn họ đều phân ra đi. Tống cổ con vợ lẽ thực dễ dàng, một người một tòa tòa nhà, 100 mẫu đất thêm 2.000 lượng bạc gan ra phí liền thành. Kia thành, cha, ta liền đi rồi. Ân, ngươi trên đường tiểu tâm chút. Yên tâm đi cha. Tiêu Thế Kiệt từ Kiều giám thư phòng ra tới lúc sau, liền tìm tới trong phủ đại quản gia. Cái này đại quản gia là người của hắn. Chia đều ra lúc sau, liền đem Tiểu Thế Thanh Tiểu Thế Kiệt so một cái cắt cổ động tác. Đại quản gia vẻ mặt nghiêm lại, là tốt nhất làm hắn chậm rãi chết, làm người cảm thấy hắn là bị bệnh chết. Một cái ăn cây táo, rào cây sung không thể vì hắn sử dụng thứ để lưu trữ làm cái gì. Yên tâm đi Thế Tử gia, lão nô bảo đảm làm thỏa đáng đương. Tiêu Thế Kiệt thừa dịp bóng đêm lặn ra hầu phủ, sau đó vào một nhà cửa hàng, thẳng đến ngày hôm sau khai cửa thành, hắn mới đi theo thương đội xe ra khỏi thành. Hắn cho rằng chính mình là thần không biết quỷ không hay, lại không biết, hắn cùng Tiểu giám đối thoại đều đã tới rồi Vân Thủ Tông trong tay. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Vân Thủ Tông nghe xong ghi âm, ngón tay gõ cái bản, thì thào nói. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lập tức tiến cung, đem sự tình hội báo cho Sở Nghệ. Sở Nghệ cười nói, trẫm đang lo hắn tội trạng không đủ đâu, một khi đã như vậy liền trước như hắn nguyện đi. Phái người nhìn chằm chằm khẩn Kiều gia cùng Vân gia tam phòng. Là bò ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, Tiểu Thế Kiệt cùng Kiều giám trăm triệu không thể tưởng được, bọn họ tính toán sẽ bị hoàng đế biết. Kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn. Mới vừa đắc thắng trở về bị hoàng thượng ngợi khen quá Võ An Hầu dẫn theo kiếm nổi giận đùng đùng sát vào Vân gia. Vân Khởi Hạo đâu? Lăn ra đây, lão tử muốn giết hắn. Võ An Hầu đằng đằng sát khí bộ dáng, đem Vân Thủ Diệu ra bọn hạ nhân sợ tới mức chân run. Vân Thủ Diệu hắc mặt ra tới, cùng Tiểu giám chắp tay sau liền hỏi, hầu ra đây là ý gì? Tiểu giám cười lạnh, ý gì? Vân Khởi Hạo ngủ ta khuê nữ, liền tưởng không nhận chướng. Lao tử vẫn là hoàng thượng thân phong Võ An Hầu. Thức thời liền đem hắn giao ra đây, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Hắn rút kiếm chỉ vào Vân Thủ Diệu, đằng đằng sát khí. Vân Thủ Diệu lại một chút không sợ. Nam nữ hoan ái, ngươi tỉnh ta nguyện, hầu ra lúc này tới tìm chúng ta hưng sư vấn tội chỉ sợ không thỏa đáng đi. Nếu là ta nhi tử dùng cường, ngài đại nhưng đi nha môn kích chống minh oan. Tiểu giám nghe vậy tức giận đến muốn chết, mẹ nó, cái gì ngoạn ý nhi, liền ỷ vào chính mình là hoàng hậu đường thúc liền không đem chính mình đặt ở trong mắt. Hảo! Vân Thủ Diệu, ngươi hành! Chuyện này ngươi hôm nay nếu là không cho cái cách nói, ta đây liền làm thịt Vân Khởi Hạo. Vân Thủ Diệu mí mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp phân phó hạ nhân, đi đem thiếu gia gọi tới. Là, Vân Khởi Hạo tự nhiên là nghe nói Kiều giám giết tới cửa tới, hắn sợ thật sự, trốn ở trong phòng xoay vòng vòng. Chờ quản gia tới tìm hắn, hắn hơi kém không dọa ngất xỉu đi. Thiếu gia, chạy nhanh đi thôi, lão gia chờ đâu. Vân Khởi Hạo vẻ mặt mồ hôi lạnh nói. Ta chân mềm. Quản gia không có biện pháp. Chỉ phải tìm hai cái vũ giả giá hắn đi ra ngoài. Đi đến tiền viện nhi, Vân Thủ Diệu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Súc sinh, nhìn ngươi làm chuyện tốt nhi, nhân gia đều đã tìm tới cửa. Nói xong, Vân Thủ Diệu liền phân phó hạ nhân, cho ta đem hắn ném văng ra, muốn sắt muốn sẹo, tùy hầu ra liền. Hắn nói xong, hạ nhân liền đem Vân Khởi Hạo cấp đỡ tới rồi ngoài cửa lớn. Tiêu giám mộng bức, này Vân Thủ Diệu đầu góc có tật xấu đi, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chẳng lẽ không biết sao. Kêu biết lúc này Vân Thủ Diệu cũng đi tới ngoài cửa lớn, đối những cái đó tiến đến vây xem dân chúng chắp tay nói, làm mọi người chế dễ ước, võ an hầu nói ta nhi tử ngủ hắn khuê nữ, hiện tại rút kiếm tới tìm chúng ta ra. Ta Vân Thủ Diệu không phải cái không nói lý người, hiện giờ, này nghiệp trướng, tùy tiện hầu ra xử trí, chính là bên đường làm thịt hắn, ta Vân Thủ Diệu cũng không thể nói gì hơn. Tiểu giám mông vòng, Vân Thủ Diệu, ngươi điên rồi đi. Việc xấu trong nhà không ngoài dương người không biết sao. Vân Thủ Diệu cười lạnh nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, theo ta nhi tử cùng hầu phủ cô nương điểm này chuyện này, chính là có thể giấu trụ, hôm nay hầu ra như thế vừa lên môn cũng giấu không được. Cùng với làm người khác đoán mò, càng truyền càng không ra gì, còn không bằng đơn giản nói khai, làm đại gia biết chuyện như thế nào nhi. Tiểu giám hận không thể nhất kiếm chém chết Vân Thủ Diệu. Ta nhi tử là có thê thất người, không có khả năng bởi vì cùng hầu phủ cô nương thật không minh bạch liền bỏ vợ cưới người khác. Hôm nay ta coi như đại gia mặt nhi, đem lời nói lược ở chỗ này. Người ta giao cho hầu gia xin cứ tự nhiên. Vân Thủ Diệu đây là trước mặt mọi người đổ tiểu giám miệng, hắn biết, tiểu giám nhất định sẽ yêu cầu bọn họ bỏ vợ cưới người khác. Tiểu giám mị mắt, ngươi đây là ỷ vào có hoàng hậu nương nương chống lưng liền khi dễ chúng ta này đó lập hiển hách chiến công hơn quý nhân ra đúng không? Mọi người nghe vậy cảm thấy kiểu dám nói đối với, loại sự tình này, khẳng định là cô nương có hại. Nay Vân Khởi Hạo trộm hầu phủ cô nương, thế nhưng còn như thế cường thế, có thể thấy được là bởi vì nhà mình là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cũng không cùng đem hầu phủ đặt ở trong mắt. Có người liền ra tiếng nói Vân gia có chút ỷ thế hiếp người. Vân Thủ Diệu cười nói, rút kiếm tới chúng ta trong phủ chính là hầu gia. Bức bách chúng ta bỏ vợ cưới người khác cũng là hầu gia. Luận ỷ thế hiếp người, ta Vân gia cũng không dám nhận. Cha Vân Khởi Hạo nhược nhược hô một câu, hắn sợ hắn cha thật sự đắc tội kiều giám, kia hắn cùng kiều 18 nương liền vô vọng. Ta cùng 18 nương là lưỡng tình tương duyệt, không tin ngươi nhìn, đây là 18 nương đưa ta đính ước tín vật. Nói xong, Vân Khởi Hạo liền từ trong lòng ngực móc ra một cái kim châm. Đây là 18 nương từ đầu thượng nhổ xuống tới đưa cho hắn. Mọi người nhìn lên, hắc u, còn có đính ước tín vật. Kia chuyện này liền không phải ai khi dễ ai chuyện này, một cái cô nương ra cùng người lén lút trao nhận. Đại gia không khỏi vang lên kiểu 17 nương là như thế nào gả tiến mai phủ đương bình thê. Đã có đính ước tín vật, là lưỡng tình tương duyệt, như vậy Vân Khởi Hạo liền không có đối hầu phủ cô nương dùng sức mạnh đi. Nay đột ngột giọng nữ vang lên, tiểu giám sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn vội quỳ xuống. Vân Thủ Diệu đám người cũng quỳ xuống. Vây xem quần chúng thấy thế cũng đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh. Bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vân Kiều không có bãi hoàng hậu nghi thức, này giúp ba tánh nhìn đến bên người nàng người mang theo thái giám, sau đó đường đường võ an hầu đều quỳ xuống, bọn họ tự nhiên cũng liền đều quỳ xuống. Má ơi, thế nhưng là hoàng hậu nương nương. Bọn họ nhìn đến thật sự hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hảo mỹ, cùng tiên tử giống nhau. Trách không được hoàng thượng không quảng nạp hậu cung đâu. Này bang nhân thấy Vân Kiều, tức khắc liền choáng váng, hoàn toàn quên mất chính mình là đến xem gì náo nhiệt. Bổn cung đem kinh triệu phủ người mang đến, võ an hầu, ngài nếu là cho rằng Vân Khởi Hạo là dùng sức mạnh, khi dễ hầu phủ cô nương, như vậy, đại hán luật pháp tạm tha không được hán. Người tới, đi đem kiều 18 nương thỉnh ra tới, đối chất nhau. Là kinh triệu phủ doãn không người đồng ý, kiều dám thẩm nghị không tốt. Vội ra tiếng, hoàng hậu nương nương không thể. Ta kia khuê nữ, thật là cùng Vân Khởi Hạo tư định trung thân. Lưỡng tình tương duyệt nói, vậy chỉ có thể thuyết minh cô nương không bị kiềm chế. Nếu không, như thế nào có thể gặp lén nam tử? Chính là bọn họ nhà nghèo nhân gia nữ nhi, cũng không dám như vậy. Tấm tắc, hầu phủ. Thật đúng là nề nếp gia đình không nghiêm. Đúng rồi, bọn họ hầu phủ trước đó không lâu mới có một cái cô nương cùng người. Bị bắt gian trên giường. Này lại ra cái lén lút trao nhận, này thật đúng là. Nhưng này võ an hầu lại là rút kiếm tới Vân Phủ, còn luôn miệng nói Vân gia người ỷ vào hoàng hậu nương nương liền không đem hầu phủ đặt ở trong mắt. Kỳ thật là đảo ngược đi, Võ An hầu ỷ vào quân công trong người, không đem hoàng hậu nương nương đặt ở trong mắt. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ hắn cũng dám rút kiếm uy hiếp. Mọi người nhìn Kiều Giám ánh mắt liền thay đổi, trở nên rất là ý vị sâu xa. Kiều Giám bị này đó trộm đánh giá ánh mắt nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên, này bang nhân không dám ra tiếng, nhưng là bọn họ khác thường ánh mắt sau lưng chất chứa chính là cái gì lời nói. Hắn không cần tưởng đều có thể suy đoán ra tới. Kiều Giám tâm hận Vân Kiều nhảy ra. Phải biết rằng hắn vừa rồi một câu đều làm này giúp dân chúng tin tưởng Vân gia ỷ vào có cái hoàng hậu liền ỷ thế hiếp người. Vân Kiều nơi đó sẽ sợ Kiều Giám hận nàng. Hận nàng người nhiều đi. Tưởng nàng chết người cũng nhiều đi. Chính là những người này, hiện tại bằng không chính là tàn phế, bằng không chính là sinh tử không biết, lại bằng không chính là mộ phần thảo đều một trượng cao. Võ An Hầu cần phải nghĩ kỹ nói nữa, nếu là Kiều 18 nương thật là bị Vân Khởi Hạo bức bách, ngươi như thế nói, đó là 18 nương hàm đoan, làm Vân Khởi Hạo ung dung ngoài vòng pháp luật. Đừng đến lúc đó, bên ngoài lại đồn đãi Vân gia ỷ vào có bổn cung cái này hoàng hậu mà làm sằng làm bậy. Bổn cung là Đại Hán hoàng hậu, tự nhiên không chấp nhận được có người dẫm đạp Đại Hán luật pháp, cho dù là Vân gia người cũng không thành. Vân Kiều lời này nói được nói năng có khí phách, đem một đám ba tánh đều nói kích động. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Các ba tánh tề hô. Đúng vậy, bọn họ hoàng hậu như thế nào sẽ làm việc thiên tư đâu. Lúc trước ở Giang Nam, hoàng hậu nương nương chính là tình nguyện chính mình bị bắt đi, cũng muốn giữ được ba tánh tánh mạng. Tiêu Giám hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tới sẽ là này phó cảnh tượng. Hắn cho rằng chính mình tới rồi Vân gia, Vân Thủ Diệu hẳn là ăn nói khép nép cho chính mình bồi tội, chính mình hảo thừa cơ làm Vân Khởi Hạo cưới 18 nương vì bình thê. Đương thiếp, thật sự là quá mất mặt. Chính là không nghĩ tới, Vân Thủ Diệu thế nhưng như thế cường ngạnh, như thế ngoan cố. Hắn càng không nghĩ tới chính là, một cái tiểu bối, không sáng rọi chuyện này, còn đưa tới Vân Kiều tự mình hiện thân. Tiêu Giám lại có một loại dọn khởi cục đá tạp lạn chính mình chân cảm giác. Sớm biết rằng nháo thành như vậy, hắn nên phóng thấp tư thái, hảo hảo cùng Vân Thủ Diệu nói mới là. Hắn tổng kết ra tới, Vân gia người đều là bệnh tâm thần. Người vĩnh viễn không cần dùng người bình thường kia một bộ hành sự chuẩn tắc đi nghiền ngẫm bọn họ. Vân Thừa Ân là như thế này, Vân Thủ Diệu cũng là như thế này, ngay cả thoạt nhìn tung chết cá nhân Vân Khởi Hạo cũng là như thế này. Rõ ràng sợ tới mức đều phải đái trong quần, còn dám lấy chứng cứ ra tới nói chính mình là lưỡng tình tương duyệt. Hoàng hậu nương nương, nhà ta kia nghiệp chướng cùng Vân Khởi Hạo là lưỡng tình tương duyệt. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói. Nếu là ngươi tình ta nguyện, vô môi vô xính, lén lút trao nhận, ấn đại hán luật chỉ có thể làm thiếp. Bổn cung khuyên hầu ra vẫn là vì các ngươi trong phủ 18 cô nương khác chọn rể hiền. Vân Khởi Hạo, ngươi rõ ràng là đàn ông có vợ, lại muốn hủy người trong sạch nữ tử trinh tiết, tuy nói là ngươi tình ta nguyện, nhưng cũng vô pháp thoái thác trách nhiệm. Ngươi bồi thường 18 cô nương 5.000 lượng bạc, cho nàng đương thêm trang đi. 5.000 lượng bạc. Các ba tánh hít hà một hơi, hoàng hậu nương nương thật đúng là một chút đều không giữ gìn nhà mẹ đẻ người. Phải biết rằng huân quý nhân gia thứ nữ nhóm xuất giá, của hồi môn nhiều nhất 2.000 lượng bạc, chính là đích nữ xuất giá, của hồi môn vượt qua 5.000 lượng bạc cũng không nhiều lắm. Tiêu chắc là hoàn toàn bị Vân Kiều giá nổi lên, thật thật nhi là mặt trong mặt ngoài đều không có. Rằng đạo lý, loại sự tình này, làm ở mỹ khai, là nhà gái ra không mặt mũi, đối với nam nhân. Đại gia nhiều nhất trở thành phong lưu vận sự, cảm thấy người nam nhân này có bản lĩnh, hầu phủ cô nương đều có thể cầu thượng thủ. Tiêu Giám đông nhiên cảm thấy, này con mẹ nó nơi đó giống nhà bọn họ hố Vân gia, rõ ràng là Vân gia hại nhà bọn họ. Ai u? Chân tướng. Tiêu Giám chỉ có thể căng ra đầu nói, bản hầu cũng không thể làm kia chờ bổng đánh nguyên ương người, đương thiếp coi như thiếp đi. Vân Thủ Diệu thừa cơ chiều hắn chắp tay, vậy làm phiền hầu ra đem người đưa lại đây đi. Đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng vào cửa, chính là thiếp, không phải quý thiếp. Tiêu Giám một ngụm lao huyết đổ ở trong cổ họng, nhưng là làm cho Vân Kiều mặt lại không dám ra tiếng, chỉ có thể nhận tài. Ân. Vân Kiều thấy Kiều Giám đồng ý, liền cùng Kinh Triệu Phủ Doan nói, bổn cung cho rằng Vân gia có người ỷ vào bổn cung ỷ thế hiếp người, mới phái người thỉnh các ngươi lại đây. Hiện tại xem ra chẳng qua là hiểu lầm một hồi, nghĩ đến là hầu gia quá sinh khí, cho nên mới làm người hiểu lầm. Làm phiền các ngươi không đi một chuyến tử. Vân Kiều ở quen thuộc người trước mặt là sẽ không tự xưng buồn cung, nàng tự xưng buồn cung thời điểm, đều là cùng chính mình không thích hoặc là không thân cận, không quen thuộc người ở bên nhau thời điểm. Kinh Triệu Phủ Doãn vội không người chắp tay nói, Hoàng hậu nương nương nói quá lời, đây là hạ quan bổn phận, nếu là không có gì sự, hạ quan đi trước cáo lui. Vân Kiều gật đầu đáp ứng, Kinh Triệu Phủ Doãn liền mang theo người triệt, đồng thời, người của hắn còn xua tan ba tánh. Hoàng hậu nương nương, mặt tướng cáo lui. Vân Kiều cười nói, hầu ra đi thong thả. Tiểu giám không người lui ra, đương hắn xoay người hết sức, Vân Kiều lại mở miệng, hầu ra trở về vẫn là hảo sinh quan tâm một chút hậu viện nhi, đừng luôn là nháo ra như vậy chuyện này, nhà các ngươi cô nương lại nhiều. Tiểu giám một cái lảo đảo, hơi kém không quăng ngã. Hắn xoay người lại đây cùng Vân Kiều quỳ xuống, mặt tướng cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo. Tiểu giám nghe được ra tới, đây là Vân Kiều đối hắn cảnh cáo. Tiểu 17 nương cùng tiểu 18 nương liên tiếp tính kế Vân gia tử. Vân Kiều lại không phải ngốc tử. Có một số việc nhi rốt cuộc là như thế nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không có lấy ra tới bẻ xả mà thôi. Vân Kiều xoay người liền đi, liền câu bình thân cũng chưa kêu. Thẳng đến nàng thượng đầu phố xe ngựa, đi được nhìn không thấy bóng dáng, Kiều dám mới từ trên mặt đất bò dậy, hắc mặt chật vật rời đi. Vân Khởi Hạo cả người đều là mộng bức, ở Vân Kiều nói làm Kiều 18 nương một lần nữa gả chồng thời điểm. Hắn tâm đều đề ở cổ họng nhi. Dựa theo hắn ý tưởng, Tiêu Giám rút kiếm muốn giết người bộ dáng thật sự là không giống nguyện ý đem nữ nhi cho hắn đương tiếp người. Không nghĩ tới. Chuyện này, kỳ thật Vân Kiều căn bản không cần nhúng tay. Mặc kệ nàng ra không xuất hiện, Tiêu 18 nương đều phải tiến tam phòng. Chỉ là Tiêu Giám sẽ không như thế nghẹn quất, như thế mất mặt thôi. Chính là Vân Kiều chính là không muốn Tiêu Giám hảo quá. Cái này Tiêu Giám. Tính kế đến Vân gia trên đầu tới, còn không phải hướng về phía nàng. Hiện tại thu thập không được Liễu thị chẳng lẽ còn thu thập không được Tiểu Giám không thành. Liễu thị trong tay nắm chặt Sở Nghệ Mệnh, làm Vân Kiều nghẹn khuất như thế nhiều năm. Nhưng ngươi Tiểu Giám tính quọng hành nào? Cấp Tiểu Giám trầu này rỗi, Vân Kiều trong lòng thoải mái. Cẩn Ca Nhi ở trên xe ngựa chờ Vân Kiều, nhìn đến Vân Kiều lên xe ngựa, Cẩn Ca Nhi liền cùng Vân Kiều giơ ngón tay cái lên, nương, ngài thật lợi hại. Hắn nương nói chuyện, cùng dao nhỏ dường như, những câu đều có thể chọc Tiểu Giám yếu hại. Bởi vì Cẩn Ca Nhi là thái tử, cho nên Vân Kiều cùng Sở Nghệ rất nhiều chuyện đều không có gạt hắn. Tương phản, còn nguyện ý cái gì chuyện này đều bẻ nát nói với hắn. Cho nên, Vân Khởi Hạo sự tình Cẩn Ca Nhi là biết đến. Biết hầu phủ cô nương không biết kiểm điểm, dùng thủ đoạn quấn lên hắn tiểu biểu cứu. Cẩn Ca Nhi liền ở trong lòng tưởng. Hắn mới sẽ không giống tiểu biểu cứu như vậy buồn đâu, liền một nữ tử không có hảo ý thủ đoạn đều nhìn không ra tới. Cũng là bởi vì Vân Kiều cùng Sở Nghệ dạy dỗ Cẩn Ca Nhi này đó, làm tương lai những cái đó ý đồ câu dẫn Cẩn Ca Nhi các cô nương toàn bộ chiết kích trầm xa. Nương, ta muốn ăn cái lẩu. Cẩn Ca Nhi đã sớm tưởng ở ngoài cung ăn lẩu, hắn mỗi lần nghe Nghị Ca Nhi nói lên nhà bọn họ tiệm lẩu liền hướng tới không được. Vân Kiều cười nói, thành. Ngươi nhị biểu cứu đều chuẩn bị tốt, Nghị Ca Nhi bọn họ cũng ở. Ăn lẩu liền phải người nhiều, nếu không liền không náo nhiệt. Cũng may Cẩn Ca Nhi mấy cái thư đồng đều là nàng nhìn lớn lên, một đám ở nàng trước mặt đều không câu thúc. Bất quá Vân Kiều vẫn là thỉnh người khác, giống Phong Thái Thái, Nôn Khiếu Lao Bà Thạch Thị, nàng nhị tẩu Quặng Cu É Huệ, còn có đại đường tỷ Vân Hoa Nhi đám người. Đến lúc đó các nàng nữ nhân ra một bàn, bọn nhỏ một bàn. Bởi vì Vân Kiều trước đó chào hỏi, cho nên Vân Khởi Tường cũng không có thanh tràng. Mà Vân Kiều đám người từ cửa sau vào tiệm lúc sau trực tiếp lên lầu 2 phòng. Lầu 1 đại sảnh không có thanh tràng, nhưng là lầu 2 phòng lại là không có tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Trừ bỏ cấp Vân Kiều lưu phòng, dư lại phòng đều là cải trang giả dạng thị vệ. Bởi vì là cải trang ra tới, sở hữu đại gia nhìn thấy Vân Kiều đều xưng hô nàng vì sở phu nhân. Vân Kiều thực thích cái này xưng hô. Tiếp đón đại gia ngồi xuống, đều là rất quen thuộc người, đại gia cũng không có làm ra vẻ, liền vô cùng náo nhiệt, an khai. Cẩn Ca Nhi cũng không phải không có ăn qua cái lẩu, tương phản trong cung thường xuyên làm cái lẩu, hắn chỉ là không có ở bên ngoài ăn qua. Nghe bên ngoài loáng thoáng truyền đến các thực khách giao bôi đổi trản thanh âm, Cẩn Ca Nhi liền mở miệng nói, thừa nghị ngươi nói được không sai, càng là loại này ầm ĩ địa phương, càng là có ý tứ. có thể nghe được rất nhiều chuyện xưa. Vân Thường Nghị năng một mảnh ma bụng, đang ở trong miệng ngay đầu, nghe Cẩn Ca Nhi như thế vừa nói, còn không có đem ma bụng nuốt vào đâu, liền nói, đó là, có chút bị mù thổi, có chút là bắt gió bắt bóng, nhưng là vẫn là có chút là chuyện thật nhi. Ăn ngon thật. Ai ú ta thích cái này bò viên tử. Sở công tử, ngươi về sau nhưng đến nhiều mang chúng ta tới ăn à, ta nương bình thường đều không cho ta ăn cay độc. Nghị Ca Nhi mới vừa nói xong, mặt khác mấy cái hải tử liền vẻ mặt thỏa mãn tán thưởng lên. Cẩn Ca Nhi cười mắng bọn họ, các ngươi ở trong cung ăn ít sao? Hoàng Tiêu nói, trong cung là trong cung ăn cái gì đều như là ở trên trời giống nhau. Chính là nơi này bất đồng, có nhân gian mùi vị, có pháo hoa khí. Nôn Hằng cũng tán đồng nói, đúng đúng, trong cung cái gì đều tinh xảo thật sự, duy độc chính là ít người. Ân, về sau ta nhất định thường xuyên mang các ngươi ra tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Cẩn Ca Nhi nghiêm trang nói, hắn kỳ thật cũng thích thượng ra tới ăn cơm. Ân, nếu là có thể mang theo Mạc Sầu ở bên ngoài hành tẩu thì tốt rồi. Cẩn Ca Nhi tưởng Mạc Sầu. Hắn tưởng tượng Mạc Sầu, liền sẽ ăn rất nhiều đồ vật, bởi vì hắn tưởng giúp Mạc Sầu đem nàng thích đồ vật cũng ăn luôn. Cẩn Ca Nhi nhớ tới thường lui tới Mạc Sầu một khi có ăn không hết đồ vật liền hướng trước mặt hắn một tắc cảnh tượng liền cười ngây ngô. Còn vài cái hải tử đều bị trước mắt mỹ vị mê hoặc, cho nên cũng không có ai phát hiện Cẩn Ca Nhi khác thường. Bọn họ đem đồ ăn quét hết lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền muốn đi đại đường nhìn một cái. Được đến Vân Kiều đồng ý lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền mang theo thị vệ cùng Nghị Ca Nhi bọn họ đi xuống lầu. Vân Khởi Tường tiệm lầu sinh ý phi thường hảo, chính là buổi trưa, lầu một đại đường vị trí cũng là ngồi xong rồi. Lúc này, một người quần áo tả tơi tiểu khất cái đi đến trước cửa, bồi hồi nửa ngày. Trong tiệm tiểu nhị nhìn vội đi sau bếp cấp thịnh một chén cơm ra tới đưa cho hắn, đi bên cạnh Nhi ăn, đừng chống đỡ chúng ta môn. Cẩn Ca Nhi liền hỏi Nghị Ca Nhi, như vậy tổng tới xin cơm khất cái cỡ nào? Nghị Ca Nhi nói, không nhiều lắm, thường thường sẽ có mấy cái. Nếu là nhiều năm tuổi tiểu nhân, tuần phố bọn bộ khoái sẽ đem bọn họ đưa đến cô nhi viện hoặc là ấu tử viện đi. Nếu là tuổi tác đại, những người này giống nhau sẽ trốn tránh bộ khoái. Rốt cuộc trên đời này vẫn là có người không muốn đi cản hoặc nhi, liền như thế được chăng hay chớ, lại hoặc là có khác không muốn người biết nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại triều đình đã làm được thực hảo. Cẩn Ca Nhi gật gật đầu, liền ra cửa, thấy kia tiểu khất cái cảm tạ lúc sau vội bưng bát cơm ngồi xổm một bên đi ăn. Vẫn là cái hiểu lễ hải tử. Cẩn Ca Nhi thở dài. Đứa nhỏ này ăn đến ăn ngầu nghiến, hẳn là đói lả, nhưng không ăn mấy khẩu đã bị mặt khác mấy cái không biết từ chỗ nào chạy ra khất cái cấp vây quanh. Đi đầu khất cái một chân đá rớt hắn bát cơm, mặt khác mấy cái khất cái liền bắt đầu tấu hắn. Không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám đến tiểu gia địa bàn tới xin cơm, đánh không chết ngươi. Tiểu khất cái chỉ phải ôm đầu, không nói một lời bị bọn họ tấu, xem bộ dáng này, hắn nhất định là trải qua quá không ít chuyện như vậy. Đều thói quen. Cẩn Ca Nhi mày nhăn lại, Hoàng Tiêu cùng Nghị Ca Nhi liền xông ra ngoài, dừng tay. Nôn Hằng cùng Đảng Hoa theo sát Cẩn Ca Nhi, Hoàng Tiêu cùng Nghị Ca Nhi ra tiếng lúc sau, kia giúp khất cái thấy bọn họ ăn mặc bất phàm, cũng liền dừng tay. Bọn họ khắp nơi nhìn nhìn, thấy cũng chỉ có 5 cái hài tử, tức khắc sẽ không sợ. 5 cái tiểu công tử Ca Nhi, dễ đối phó. Mấy cái khất cái một đôi ánh mắt, liền minh bạch lẫn nhau chi gian ý tứ. Cái kia vẫn luôn không nói chuyện tiểu khất cái vội la lớn, cẩn thận, bọn họ muốn cướp các ngươi túi tiền. Hắn một đường lưu lạc đến kinh thành ăn không ít đau khổ, cũng kiến thức không ít khất cái hoạt động. Kỳ thật hiện tại triều đình trước mặt triều không giống nhau. Tứ chi kiện toàn lại có một đống sức lực, nếu là chịu chịu khổ, thật không cần đến phiên đến xin cơm nông nỗi. Thật nhiều đều là ham ăn biếng làm người. Mấy cái khất cái vừa nghe tiểu khất cái như thế một giống, tức khắc liền lộ hung quang. Tấu chết hắn. Bị tiểu khất cái nhắc nhở, này mấy cái cậu ấm có phòng bị, bọn họ liền đừng nghĩ ra này không ngờ cướp đi túi tiền. Tiểu khất cái vội ôm chặt chính mình đầu, cuốn xúc lên. Nhưng hắn đoán trước bên trong quyền cướp cũng không có rơi xuống. Ngược lại nghe được từng đợt tiếng kêu rên. Tiểu khất cái thật cẩn thận mở mắt ra, mới phát hiện mấy cái cẩm y thiếu niên đem người tấu đến răng rơi đầy đất. Đa tạ vài vị tiểu lang ra tay cứu giúp. Đứa nhỏ này vội dùng dơ hề hề tay ôm quyền thi lễ. Người vài tuổi? Cẩn Ca Nhi hỏi. 6 tuổi. Hài tử đáp. 6 tuổi. Người thân nhân đâu? Không có. Chúng ta đây đưa ngươi đi cô nhi viện đi, đi cô nhi viện không có người sẽ khi dễ ngươi. Hai tử vừa nghe cô nhi viện, thân hình rõ ràng run lên, tuy rằng hắn dơ hề hề mặt nhìn không ra thần sắc, chính là một đôi mắt lại toát ra hoảng sợ tới. Đầu của hắn riêu đến cùng trống bỏi dường như, ta không đi cô nhi viện. Cẩn ca nhi cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi tiếp, ngươi đi qua cô nhi viện. Hai tử gật đầu, ta là từ cô nhi viện chạy ra. Cẩn ca nhi nghĩ nghĩ, liền cùng hắn nói, đi thôi, chúng ta trước mang ngươi đi ăn cơm. Hai tử bất động. Cẩn ca nhi liền cùng hắn chỉ tiệm lẩu, đây là nhà hắn, như thế đại cái cửa hàng còn có thể hấu ngươi một cái hải tử không thành. Nghị ca nhi liền gật đầu, đúng vậy, nhà này tiệm lẩu là nhà ta. Vì chứng minh cho hắn xem, nghị ca nhi liền đi vào đem phía trước cấp tiểu khất cái cơm tiểu nhị hô ra tới. Kia tiểu nhị cùng hắn nói, đây là chúng ta thiếu đông gia. Tiểu khất cái vội cùng nghị ca nhi không lưng, đa tạ thiếu đông gia bàn cơm. Hắn mấy ngày nay, mỗi lần tới nơi này lắc lư đều sẽ có người cho hắn cơm canh. Nhà này chủ nhân là người tốt. Vậy ngươi cùng không theo chúng ta đi. Trước tắm rửa thay quần áo, lại ăn cơm. Lúc này, hải tử không cự tuyệt. Ân, ta và các ngươi đi. Nghị ca nhi liền phân phó tiểu nhị, dẫn hắn đi hậu viện nhi rửa mặt, lại đi cho hắn tìm thân xiêm y đi hề. Là, rửa sạch sẽ mang lên nhã gian tới gặp chúng ta. Là, mấy cái hài tử trở lại cửa hàng nhi, nhã gian đã cho bọn hắn thu thập ra tới, hơn nữa mang lên trà bánh. Vân Kiều tự nhiên là biết đã xảy ra cái gì, bất quá nàng không chuẩn bị nhúng tay quản. Cẩn ca nhi chuyện này, làm Cẩn ca nhi chính mình định đoạt. Các nàng mấy cái phụ nhân ăn xong rồi cái lẩu, nghỉ ngơi một lát liền đi dạo phố. Vân Kiều cùng Cẩn ca nhi nói tốt, quá một canh giờ lúc sau liền tới tiếp hắn hồi cung. Kia tiểu hài nhi rửa sạch sẽ, thay đổi một thân xiêm y thì lúc sau, còn rất đẹp. Nghị ca nhi đám người cảm thấy đứa nhỏ này so nữ hài nhi còn xinh đẹp. Người ăn trước điểm nhi đồ vật đi. Cẩn ca nhi chỉ vào trên bàn trà bánh nói. Hai tử vội nói tạ, sau đó cũng không khách khí, rốt cuộc bị đói. Nhìn hắn ăn đến ăn ngầu nghiến, cách hắn gần nhất ngôn hàng liền giúp hắn chấm trà. Ngươi nhưng thật ra chậm một chút, đừng nghẹn chứ, mau uống trước nước miếng. Hai tử ngượng ngùng đỏ mặt, liền chấm lại, tiếp nhận chén trà uống một ngụm ấm áp nước trà. Cảm ơn. Hắn lại nói lời cảm tạ. Chờ hắn ăn xong rồi, Cẩn ca nhi liền hỏi hắn, ngươi kêu cái gì tên? Hai tử nghĩ nghĩ liền nói, Đỗ Vũ. Đỗ Vũ, ngươi vì cái gì không muốn chủ cô nhi viện, có phải hay không cô nhi viện có người khi dễ ngươi? Là nhà ai cô nhi viện? Ai khi dễ ngươi? Hoàng Tiêu hỏi. Như thế đáng yêu một cái đệ đệ, lưu lạc thành khất cái, hắn cảm thấy có chút đau lòng. Đỗ Vũ trầm mặc, không chịu hé răng. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Đỗ Vũ nghe vậy thần sắc liền ảm đạm xuống dưới, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Thật lâu sau, hắn mới nhìn về phía Nghị ca nhi, thiếu đông gia, ta có thể lưu lại cản hoạt nhi sao, ta không cần tiền công, chỉ cần có khẩu cơm ăn liền thành. Ta còn có thể ngủ phòng chất ủi, không chiếm địa phương. Nghị ca nhi lại nhìn về phía Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi liền nói, ngươi bối một cái tam tử kinh cho ta nghe nghe. Đỗ Vũ trừng lớn mắt, càn hoạt nhi muốn sẽ tam tự kinh. Bất quá hắn nghĩ nơi này là kinh thành, khả năng cùng địa phương khác không giống nhau, chỉ là nghi hoặc hỏi một câu, còn không đợi Cẩn ca nhi trả lời, liền mở miệng lưu loát mà bối lên. Chờ hắn bối xong rồi, Cẩn ca nhi lại hỏi hắn, lại bối một cái thiên tự văn. Đỗ Vũ liền lại há mồm lưu loát bối lên. Mấy cái hài tử liền minh bạch Cẩn ca nhi ý tứ, hơn nữa đối đứa nhỏ này cũng lau mắt mà nhìn lên. Cẩn ca nhi chờ hắn bối xong rồi, lại hỏi hắn, ngươi còn sẽ cái gì? Đỗ Vũ nói, thơ 300, đối trận, bách gia tính, luận ngữ. Ngoan ngoãn, sẽ thật đúng là nhiều. Cẩn ca nhi hỏi hắn, ngươi nếu không đi cô nhi viện, kia có đi hay không thư viện? Chính là đi học địa phương, thư viện có chỗ ở, có cơm ăn, nhưng là tiền đề là ngươi học vẫn muốn khảo đến quá. Thư viện. Đỗ Vũ nghe xong này hai chữ mắt đều sáng. Bất quá dây lát liền ảm đạm xuống dưới. Ta giao không dậy nổi thúc. Cẩn ca nhi cười nói, chỉ cần ngươi học vấn hảo, liền không cần giao thúc. Liền tính là ngươi không đạt tới có thể miễn phí tiến học trình độ. Chúng ta mấy cái có thể vay tiền cho ngươi, chờ ngươi về sau trưởng thành, có thể kiếm tiền trả lại cho chúng ta, hoặc là về sau ngươi thay chúng ta chép sách tới để. Đỗ Vũ nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn vội cấp mấy người quỳ xuống, nước mắt cũng một lăn liền ra tới. Đa tạ vài vị tiểu lang đại ân. Cẩn ca nhi nói, kia chúng ta hiện tại liền đi thư viện. Nghị ca nhi nói, đi đâu cái thư viện? Cẩn ca nhi nghĩ nghĩ, Nhạc Sơn thư viện đi. Nhạc Sơn thư viện là hắn nương khai, hắn tưởng cha đứa nhỏ này lai lịch, đi khác thư viện không được tốt, Nhạc Sơn trong thư viện có rất nhiều con mẹ nó người. Kia hải tử vừa nghe Nhạc Sơn thư viện, liền vẻ mặt khiếp sợ. Nhạc Sơn thư viện, chính là đại hán đứng đầu thư viện. Tiểu lang, ta không nghe lầm đi. Cẩn ca nhi nói, tự nhiên không có nghe lầm, đi thôi, Nhạc Sơn thư viện. Nhưng, chính là ta sợ ta thi không đậu. Sợ cái gì? Ngươi bối thư như thế trôi chảy, Nhạc Sơn thư viện muốn khảo ngươi đều sẽ, không sợ. Nôn Hằng cùng hắn cổ vũ. Cẩn ca nhi cùng Nghị ca nhi nói, ngươi mang Đỗ Vũ đi thôi. Nghị ca nhi gật đầu, thành, ta dẫn hắn đi. Chúng ta đi. Nghị ca nhi đi dắt Đỗ Vũ tay liền đi ra ngoài, Đỗ Vũ cả người đều là mục, thẳng đến lên xe ngựa mới phản ứng lại đây. Mặc kệ là mấy cái thiếu niên ăn mặc, vẫn là bên ngoài giản phổ, bên trong lại xa hoa đến không ra gì xe ngựa, đều làm Đỗ Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn trong lòng nghĩ, này mấy cái thiếu niên rốt cuộc là cái gì thân phận? Có thể hay không giúp hắn? Chính là Đỗ Vũ lập tức liền đem ý niệm áp xuống, này vài vị ân nhân đã giúp hắn như thế nhiều, hắn không thể lại đem vài vị ân nhân cấp kéo xuống thủy. Người kia thật là đáng sợ, lại là tay cầm trọng binh tướng quân, hắn không thể cấp ân nhân nhóm chiêu họa. Đều mau đến Nhạc Sơn thư viện, tâm sự nặng nề Đỗ Vũ mới hỏi Nghị ca nhi, ta khở, còn không có hỏi vài vị ân nhân tên húy đâu. Nghị ca nhi xua xua tay, cái gì ân nhân, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hơn nữa, nếu không phải ngươi phía trước kia một giọng nói, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ta kêu Vân Thừa Nghị, mấy người kia này một chút theo như ngươi nói ngươi cũng không khớp, chờ lần sau gặp mặt ta cho ngươi giới thiệu. Đỗ Vũ gật gật đầu, ân, hảo. Cẩn ca nhi ở bọn họ hai người đi rồi lúc sau, liền cùng Đảng Hoa cùng luôn giống hệt nhân đạo. Hôm nay chuyện này trước không cần lộ ra, ta cảm thấy nơi này đầu có việc nhi. Nói xong, hắn liền phân phó chính mình thị vệ đầu, đi hảo hảo tra một chút cái này Đỗ Vũ, nhớ kỹ, lặng lẽ tra. Hắn cha nói qua, ở một việc biết rõ ràng phía trước, nhất định không cần rút dây động rừng. Chúng ta vì cái gì không báo quan đâu. Có thể cho quan phủ cha. Thấy Cẩn ca nhi phân phó chính mình người cha, chờ Cẩn ca nhi người đi rồi lúc sau, Hoàng Tiêu liền hỏi hắn. Cẩn ca nhi trầm khuôn mặt nói, cái này Đỗ Vũ, mới 6 tuổi, sẽ học vấn so với chúng ta không kém bao nhiêu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Đỗ Vũ xuất thân ít nhất là thư hương dòng dõi. Nhưng hắn cố tình là trong cô nhi viện chạy ra tới. Nghe được cô nhi viện cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Một cái chi thư đạt lý hài tử, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ không biết nha môn. Ta hoài nghi, hắn hoặc chính là đi tìm nha môn. Hoặc, hắn chính là tội tù lúc sau. Chính là triều đại đã hủy bỏ rất nhiều liên lụy mấy tộc, hoặc là tội cập thê nhi tội. Mặc dù là có, kia cũng là mưu phản tội lớn. Nhưng chúng ta đại hán kiến quốc như thế nhiều năm. Có mưu phản tội lớn sao? Đúng rồi, còn có một loại khả năng, đó chính là cái này Đỗ Vũ là tiền triều dư nghiệt hậu đại. Nếu như là như thế này, liền cùng không thể tùy tùy tiện tiện thông qua nha môn, đỡ phải rút dây động rừng. Sở công tử nói đúng. Đảng Hoa hai mắt phóng thần thái, thái tử điện hạ lo lắng hắn cũng nghĩ đến. Nôn Hằng cũng nói, chúng ta trước biết rõ ràng hắn chi tiết. Lại đến quyết định chuyện này như thế nào xử trí, do ai tới tiếp nhận. Bốn cái thái tử thư đồng, Đảng Hoa cùng Nôn Hằng là thuộc về tương đối ổn trọng, Hoàng Tiêu cùng Vân Thừa Nghị thuộc về tương đối khiêu thoát. Sở Nghệ đối này bốn cái hài tử vẫn là có an bài, Đảng Hoa cùng Nôn Hằng từ văn, mà Hoàng Tiêu cùng Vân Thừa Nghị quá 2 năm liền ném vào quân doanh. Đến lúc đó Cẩn Ca Nhi đi diệt phỉ, liền trước mang theo bọn họ 2 cái. Chờ Vân Kiều tới đón Cẩn Ca Nhi hồi cung. Ở cửa cung Lạc Thiệp phía trước Vân Thừa Nghị vội vàng vào cung. Ngươi trở về cùng trong nhà nói, ta hôm nay liền ở tại Hoàng Cung không quay về. Thiến cung môn phía trước, Nghị ca nhi liền phân phó chính mình tùy tùng. Nhà mình tiểu chủ tử năng động bất động liền ở tại trong Hoàng Cung, này đối bọn họ tới nói là thiên đại vinh quang, bọn hạ nhân cao hứng cực kỳ. Khởi tương phu thê cũng thật cao hứng. Nhà mình hài tử cùng thái tử hảo, này sau này tiền đồ liền không cần phát sầu. Thừa Nghị không vội vàng bữa tối, Cẩn Ca Nhi làm hạ nhân cho hắn hạ một chén tam tiên mặt. Hắc hắc, vẫn là điện hạ ngài nơi này mà ta ngon. Nghị Ca Nhi đem canh đều uống lên cái sạch sẽ, hận không thể liếm chén. Cẩn Ca Nhi cười nói, ta nơi này mặt ngươi nhưng không ăn ít, như thế nào còn cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Nghị Ca Nhi gãi gãi tóc, hắc hắc cười nói, kia có thể làm sao bây giờ. Ta lại đói, điện hạ nơi này mặt có ăn ngon, canh cũng tiên. Canh tự nhiên tiên, mỗi ngày dùng gà cùng hải sản treo. Sự tình làm tốt. Vân Thường Nghị ăn xong rồi, Cẩn Ca Nhi liền hỏi hắn chính sự nhi. Hắn lấy nước chanh xúc khẩu, lại lấy cung nữ truyền đạt khăn lau miệng, ân, làm tốt. Ngươi không biết, ta còn phải tiên sinh thưởng hiểu rõ. Ác! Cẩn Ca Nhi nhún mày. Vân Thường Nghị vứt trong tay túi tiền, cười nói, ngươi không biết, cái này Đỗ Vũ thật sự có tài, viết đến một tay xinh đẹp hoa mai chữ nhỏ. Nhập học đề thi, toàn bộ đều là giáp cấp giáp đẳng. Căn bản không dùng được chúng ta hỗ trợ, hắn liền cầm học đồng. Tiên sinh ái tài, cảm tạ ta cho hắn tặng cái hạt giống tốt, cao hưng dưới, liền đánh thưởng ta. Cẩn Ca Nhi đoạt qua túi tiền, từ bên trong đảo ra mấy cái kim lỏa thử tới. Đếm đếm, 4 cái, vừa vặn một người một cái, này cũng không phải ngươi một người công lao. Nghị Ca Nhi cười nói, thành, ta ngày mai liền phân cho bọn họ, chỉ là, đưa thư viện là điện hạ nói ra, chúng ta 4 cái phân, điện hạ ngài nhưng không có. Cẩn Ca Nhi cười nói, các ngươi 4 cái mời ta ăn cơm hảo. Nghị Ca Nhi cao hứng nói, chủ ý này hảo. Thỉnh Cẩn Ca Nhi ăn cơm, bọn họ không cũng có thể thơm lây. Nghị Ca Nhi buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở Cẩn Ca Nhi cung điện, Cẩn Ca Nhi thị vệ trong phòng có hắn một gian. Vân Kiều đi dạo phố mang về cung một đống lớn chiến lợi phẩm, Sở Nghệ trở về nàng còn ở hứng thú bừng bừng lựa, cảm thấy những cái đó đẹp, muốn lưu lại bình thường mang một mang, dùng một chút. Những cái đó tạm thời không cần phải muốn thu được nhà kho chung đi. Nhìn thấy nàng cao hứng, Sở Nghệ cũng cao hứng. Luận đồ vật tinh xảo, lại có cái gì có thể so sánh được với nội tạo. Chính là Vân Kiều liền thích đi mua sắm cảm giác, làm thâm niên băm tay đảng, không thể mua thật là dày vò. Chúng ta Cẩn Ca Nhi hôm nay đi ra ngoài cứu một người. Vân Kiều cầm hai cái bạc vòng tay ở trước mắt so, đúng vậy, đứa bé kia 6 tuổi, kêu Đỗ Vũ. Người giúp ta nhìn xem, nào một con càng đẹp mắt. Sở Nghệ nghiêm túc nhìn, liền nói, ân. Nay chỉ không có hoa văn tố vòng tay muốn nhìn chút. Vân Kiều cười tủm tỉm đem Sở Nghệ chọn bạc vòng tay mang ở trên tay, ta cũng cảm thấy này chỉ hảo xem chút, thuần tịnh, đơn giản. Ngươi a là sợ bị thương hài tử. Sở Nghệ ôm qua nàng, hôn nàng khỏe môi. Ha ha, bị ngươi xem thấu. Vân Kiều ở trong lòng ngực hắn ngây ngô cười. Hài tử con nhỏ, nàng liền đem chính mình vật phẩm trang sức đổi thành không dễ toái. Sau đó không có phức tạp khắc hoa hoặc là triển chi chờ công nghệ. Đỡ phải không cẩn thận quát bị thương hài tử. Không nhỏ, đều mau 2 tuổi. Sở Nghệ nói. Này hai cái da hầu có thể so Cẩn Ca Nhi đào nhiều. Một cái hài tử thương tổn nếu là 100 phân nói, Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi thêm ở bên nhau chính là 300 phân. Nhiều ra tới 100 phân thương tổn, là hai huynh đệ hợp thể thêm thành. Này một đôi thật đúng là leo lên nóc nhà lật ngói chủ. Sở Bồi Văn Dâu đều bị hai huynh đệ lấy hỏa cấp thiêu không có. Trước đó không lâu Sở Bồi Văn ở ngủ trưa, Diệp Ca Nhi không biết từ chỗ nào tìm tới mồi lửa cho Thận Ca Nhi. Sau đó, Sở Bồi Văn Dâu đã bị thiêu, hai huynh đệ vỗ tay nhạc. Các cung nhân hạ hỏng rồi, vội lấy nước trà đem hỏa bắt tắt. Sở Bồi Văn bị bắt tỉnh, mới biết được này hai huynh đệ làm cái gì hôn trướng chuyện này. Sở Nghệ phạt bọn họ đóng cả ngày phòng tối tử. Nay cả ngày, liền nghe thấy Diệp Ca Nhi hủy thiên diệt địa tiếng khóc. Vân Kiều tuy rằng đau lòng, nhưng nhịn xuống không có đi quản, đều phóng hỏa, không cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn kia về sau còn phải. Nhưng lại đào, lại làm người đau đầu, kia cũng là thân sinh nhi tử, ở bên phương diện nhi, Vân Kiều vẫn là thực chú ý. Ta chuẩn bị hai cái tiểu tử thúi 3 tuổi thời điểm liền cho bọn hắn thỉnh võ nghệ sư phụ. Đỡ phải hai người tinh lực quá vượng, cả ngày làm trời làm đất. Hảo. Vân Kiều không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, đang dạy dỗ nam hải tử thượng, nàng cảm thấy vẫn là nghe Sở Nghệ tương đối hảo. Mẹ hiền chiều hư con, nếu là bình dân ba cánh. Hôn trướng nhi tử thai họa bất quá là chính mình người một nhà. Chính là ở đế vương gia, hôn trướng nhi tử lực phá hoại liền lớn, làm không hảo chính là thai họa toàn bộ quốc gia. Cái này Đỗ Vũ là ngươi an bài đi. Vân Kiều phân phó Tiểu Nguyệt đem đồ vật đều thu hồi tới, sau đó Tiểu Nguyệt lui ra lúc sau, nàng liền hỏi Sở Nghệ. Rốt cuộc Cẩn Ca Nhi đã tận lực quá một lần ám sát, bọn họ hai vợ chồng đối Cẩn Ca Nhi an toàn đều thực khẩn trương. Giống Đỗ Vũ loại này bỗng nhiên xuất hiện ở Cẩn Ca Nhi trong ánh mắt, cũng khiến cho hắn chú ý người, Sở Nghệ không đạo lý không tìm căn nguyên truy đế cha. Sở Nghệ cười gật đầu, là ta an bài. Một cái tiểu cô nương, không có người âm thầm bảo hộ, là không có cách nào bình an đến kinh thành. Đây là làm cha mẹ, kiệt tinh đàn lực vì con cái bố trí con đường. Dùng hết tâm cơ huấn luyện bọn họ. Chỉ vì tương lai hắn có thể có năng lực sinh hoạt đến càng tốt. Sẽ không bị che giấu, sẽ không bị khi dễ. Đỗ Vũ nguyên danh Đỗ Quyền, gia chủ Liêu Đông một cái bên cạnh trấn nhỏ thượng. Nàng gia gia là tiền triều đại nho, tính tình cũ kỹ, cảm thấy Sở Nghệ phản tiền triều chính là loạn thần tặc tử. Đương nhiên, hắn cũng chướng mắt Tần Phàm, ở Tần Phàm đánh cắp đế vị lúc sau liền mang theo người một nhà ẩn cư đến Liêu Đông. Còn hắn nhưng thật ra không như vậy cũ kỹ, nhưng là có lao phụ thân đè nặng, cũng không dám đi ra ngoài về hưu. Người một nhà từ lao đến tử đều ở đương tư thuộc tiên sinh, nhàn hạ thời điểm liền trồng trọt, phụ nhân nhóm liền dệt thêu thừa liệu lý việc nhà, làm chân chính vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra. Đỗ Quyên từ nhỏ đi theo chính mình cha ở tư thuộc đi học, là tư thuộc thiên phú tốt nhất. Chính là nàng ra ra cũng cảm thấy nếu Đỗ Quyên là cái nam hoa thì tốt rồi, quả thực chính là cái nghiên cứu học vấn nguyên liệu. Nàng ra ra động muốn đưa nàng đi nữ học ý niệm, liền tự mình mang theo nàng đi huyện thành. Bất hạnh chính là, tiểu cô nương kinh người dung sắc bị vừa vặn đi ngang qua Kiều Thế Kiệt cấp coi trọng. Kiều Thế Kiệt lập tức liền phái người đi tra Đỗ Quyên ra đế, biết nhà bọn họ ở tại cực kỳ xa xôi gà gãy chấn khi, trừ bỏ Đỗ lao nhân, liền dư lại hai cái nhi tử là ở đường tư thuộc tiên sinh. Kiều Thế Kiệt liền động tâm tư. Hắn hiện tại trong tay thanh lâu, liền có bán mình đứa bé, có chút người chính là đối đứa bé cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đứa bé giá cả rất cao. Mấy năm nay triều đình nghiêm cấm thanh lâu làm 13 tuổi dưới cô nương tiếp khách, cũng liền làm cho đứa bé giá cả càng cao. Bởi vì dám lặng lẽ làm cái này sinh ý thanh lâu thật sự là rất ít. Mà tưởng tiền tưởng điên rồi Kiều Thế Kiệt lại cảm thấy đây là một môn không thể tốt hơn sinh ý. Từ khi nhìn thấy Đỗ Quyên lúc sau, Kiều Thế Kiệt liền ngủ không yên. Trong mắt hắn, Đỗ Quyên liền không phải người, mà là một khối hành tẩu trung vàng. Tiêu Thế Kiệt đầu tiên là phái người tới cửa lấy bạc đi mua Đỗ Quyên, kết quả người của hắn bị đánh ra tới. Tiếp theo, Tiêu Thế Kiệt liền mau. Hắn hiện tại trong tay bức lương vì sướng thủ đoạn quả thực quá nhiều. Tiêu Thế Kiệt trực tiếp làm người đi tìm mấy cái bệnh ưởng ưởng khất cái, rửa sạch sạch sẽ lúc sau đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi hề. Sau đó liền đi tư thục cùng Đỗ Quyên bá phụ cùng phụ thân cãi nhau, chảo xả xô đẩy dưới khất cái liền đã chết. Lúc này, Đỗ Quyên phụ thân cùng bá phụ đã bị trở thành giết người phạm cấp bắt. Tiếp theo, Kiều Thế Kiệt người lại ở nửa đêm đi Đỗ gia thả một phen hỏa. Đỗ gia người chết sạch. May mắn thoát khỏi chỉ có Đỗ Quyên cùng nàng ra ra. Bởi vì có người tới điểm danh mua Đỗ Quyên, lại còn có thực kiêu ngạo, Đỗ lao gia tử liền cảm thấy không đúng, mang theo Đỗ Quyên ở huyện thành học sinh ra ở vài ngày, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nhìn xem muốn mua Đỗ Quyên người rốt cuộc là ai. Đỗ lao tiên sinh là tiền triều đại nho, hắn học sinh cũng có ẩn cư ở biên cảnh sau đó ở nha môn đương cái tiểu quan nhi người. Huyện Nha Thư lại chính là Đỗ lao tiên sinh học sinh. Hắn một ngày ban đêm trong lúc vô tình nghe được huyện Thái gia cùng người ta nói cái gì muốn đem Đỗ gia hai huynh đệ tử tội định chết, không thể làm Đỗ Quyên chạy. Đó là tướng quân chỉ định muốn người. Linh tinh nói, hắn sợ tới mức lập tức chạy về tới cùng Đỗ lao gia tử báo tin nhi. Làm Đỗ lao gia tử chạy nhanh mang theo Đỗ Quyên Nhi đi. Đỗ lao gia tử nghĩ nghĩ, liền đem chính mình cùng Đỗ Quyên Nhi trên người làm cho thực dơ, giả dạng làm khất cái trộm ra cửa, chuẩn bị tránh ở cái kia góc xó xỉnh, chờ hừng đông lúc sau liền ra khỏi thành môn. Kết quả bọn họ mới ra môn còn chưa đi ra một cái phố, liền nghe được học sinh ra từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một đám hắc y cường đạo trực tiếp vào nhà giết người, Đỗ lao gia tử sợ hãi. Hắn che lại Đỗ Quyên miệng, liền tránh ở trong bóng tối, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Hắn nhìn đến chính mình học sinh hài tử chạy ra cửa, nhưng vẫn là bị đuổi theo hắc ý y nhân một đao chém chết. Đỗ Quyên tự nhiên cũng thấy được một màn này. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Đỗ lao gia tử liền mang theo Đỗ Quyên muốn đào tẩu, chính là cửa thành đã giới nghiêm, nói là tìm tòi cường đạo. Còn hảo một cái hảo tâm tiểu khất cái mang theo bọn họ bò lỗ chó, mới thuận lợi ra khỏi thành. Chỉ là sau lại, Đỗ lao gia tử nghe được hai cái nhi tử bị phán giết người, sau đó ở trong ngục giam sợ tội tự sát cùng trong nhà cháy cả nhà không sống ra một ngụm tin tức, đã bị đả kích nhiễm bệnh đổ. Đỗ Quyên phải cho hắn thỉnh đại phu, chính là không có ra Liêu Đông, Đỗ lao gia tử sợ bị bắt lấy, không chuẩn Đỗ Quyên thỉnh. Hắn biết chính mình chịu không nổi nữa, liền dặn dò Đỗ Quyên, cùng nàng nói, làm nàng đi kinh thành mới có đường sống. Dặn dò nàng không thể đi nha môn cáo trạng, bởi vì muốn bắt nàng người, nào chết bọn họ cả nhà chính là trấn thủ Liêu Đông biên quan tướng quân, không biết hắn sẽ cùng cái kia nha môn cấu kết ở bên nhau. Dặn dò nàng không cần đi cô nhi viện, từ Kiều Thế Kiệt trấn thủ Liêu Đông biên quan lúc sau, trong cô nhi viện nhan sắc tốt nữ đồng nam đồng đều ném đến không ít. Nhưng núi cao hoàng đế xa, thêm chi Kiều Thế Kiệt cùng nha môn người cấu kết ở bên nhau, thế cho nên mấy tin tức này cũng chưa có thể truyền lại đi ra ngoài. Đỗ lão gia tử liền như thế đã chết, Đỗ Quyên người quá tiểu, không có biện pháp táng hắn, liền tìm chút tuổi lửa đôi ở chính mình ra ra trên người, đem ra ra thiêu lúc sau nhặt hài cốt mai táng ở một thân cây hạ. Lại sau lại, chính là Sở Nghệ lưu tại Liêu Đông thám tử phát hiện này một loạt sự tình không đúng, tự cấp Sở Nghệ bồ câu đưa thư đồng thời, lại phái người âm thầm bảo hộ cái này tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương là bọn họ có thể tìm được duy nhất chứng nhân, ở hoàng đế có phân phó phía trước, không thể có bất cứ sai lầm gì. Nghe Sở Nghệ nói xong Đỗ Quyên sự, Vân Kiều tức giận đến tạp cái ly. Chuyện này ta tính toán làm Cẩn Ca Nhi tới xử lý, gà gáy chấn nơi đó có thể tìm được chứng cứ đều tìm, đến lúc đó ta muốn cho Cẩn Ca Nhi tự mình đi biên quan tra án. Chúng ta hiện tại đều biết là Kiều Thế Kiệt làm nghiệt, nhưng là khuyết thiếu chứng cứ, bất quá Kiều Nhi, ngươi yên tâm, nếu là không thể làm Kiều Thế Kiệt hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng, ta liền phái người trực tiếp đem hắn ám sát. Vẫn là làm hắn hành vi phạm tội bại lộ ở lênh lảnh càn khôn giới đi, người như vậy, ám sát hắn, còn làm hắn có một cái hảo thanh danh đi tìm chết, quả thực quá tiện nghi hắn. Chỉ là, những cái đó mất tích cô nhi đều đi đâu vậy? Có thể cứu ra sao? Sở Nghệ trong mắt phiếm hàn quang, thanh lâu. Hơn nữa, sống sót không đủ 1/3. Xuất sinh. Vân Tiểu hận đến cắn răng. Tồn tại người hiện tại không hảo động thủ cứu, ta sợ rút dây động rừng. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất, chính là hoàn toàn giải quyết Kiều Thế Kiệt này viên lũ ác tính. Nay vài lần Kiều gia đều đem ánh mắt chăm chú vào Vân gia, ta cảm thấy, Kiều Thế Kiệt là kiểm chế không được, tưởng ở kinh thành khai sòng bạc, khai thanh lâu. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đưa một đám cô nhi tới kinh thành. Vân Khởi Hạo, chính là hắn tuyển định người chịu tội thay. Khởi Hạo sẽ không làm như thế phát rồ sự tình, Kiều Thế Kiệt nhất định có che giấu hắn, hoặc là hiếp bức hắn thủ đoạn. Sở Nghệ gật đầu, cho nên, lúc này, chúng ta càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng. Võ An Hầu Phủ, cần thiết muốn một kích tất trung, đem toàn bộ Võ An Hầu Phủ tan ra rớt. Mà Sở Nghệ, muốn cho Cẩn Ca Nhi tới nổ Võ An Hầu Phủ này viên lũ ác tính, chỉ cần Cẩn Ca Nhi làm thành chuyện này, chính là hắn chỉ có 7-8 tuổi, triều đình trên dưới văn võ bá quan, cũng sẽ không có người dám xem thường hắn. Qua mấy ngày, Cẩn Ca Nhi sẽ biết Đồ Vũ chuyện này. Bất quá hắn biết đến không có Vân Kiều như vậy hoàn chỉnh, chỉ biết Đồ Vũ là từ Liêu Đông một đường ăn xin tới kinh thành, hắn cha giết người, ở ngục trung tự sát, nhà nàng người toàn bộ chết vào một hồi lửa lớn. Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ liền đi tìm Sở Nghệ, cùng Sở Nghệ nói chính mình đối Đồ Vũ cái nhìn cùng chính mình hoài nghi. Sở Nghệ rất là vui mừng, hắn cùng Cẩn Ca Nhi nói, chuyện này liền dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm. Nếu là có cái gì yêu cầu cha hỗ trợ, muốn cái gì nhân thủ, đều cùng cha nói. Đã chịu cổ vũ Cẩn Ca Nhi quyết định tìm Đỗ Vũ đi thẳng vào vấn đề. Hắn phái trường nhạc đi Nhạc Sơn thư viện truyền chỉ, làm Đỗ Vũ tiến cung. Đồng thời phái người đem mấy cái thư đồng mời vào cung. Đỗ Vũ mấy ngày nay ở thư viện quá đến cũng không tốt, hắn dàn xếp hạ kéo, liền nghị trong nhà huyết cửu. Chính là hắn mới đến, cái kia Kiều Thế Kiệt. Lại là Võ An Hầu Phủ Thế Tử. Đây là nàng vào thư viện mới hỏi tham gia tới tin tức. Quan lại bao che cho nhau, Nàng thật sự là không biết nên tìm ai mới có thể giúp chính mình người nhà rửa sạch oan khuất, sau đó đem kẻ thù trừng trị theo pháp luật. Đỗ Vũ, Thái tử Điện Hạ trước mặt Nhi Trường Nhạc Tổng quản tới, nói là Thái tử Điện Hạ tuyên người tiến cung. Khóa gian, Đỗ Vũ chính cầm sách vợ phát thần, liền có cùng trường chạy tới hứng thú bừng bừng nói với hắn. Người thiếu hướng ta. Nói xong, hắn liền đem tâm thần phóng tới sách vợ thượng. Người tới cũng không từ bỏ, hắc, còn chưa tin. Vậy ngươi liền chờ xem, ta coi kia công công bị viện trưởng đón, đã hướng nơi này đi rồi. Đỗ Vũ vẫn là không tin, căn bản là không đi lý người. Hắc, đừng nhìn thư, tới tới. Nam Hải Nhi nhìn về phía ngoài cửa, Đỗ Vũ cũng nghe đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, lúc này mới nhíu mày ra bên ngoài xem. Quả nhiên liền thấy một người trên mặt không cần, tay cầm phất trần nam nhân cùng viện trưởng cùng nhau vào được. Đỗ Vũ! Đây là Thái tử Điện Hạ trong cung Trường Nhạc Tổng quản, còn không mau tới gặp lễ. Đỗ Vũ sợ ngây người, hắn chỉ là phản xạ có điều kiện chắp tay cùng Trường Nhạc chào hỏi, này một chút đầu óc trống rỗng. Trường Nhạc cười tủm tỉm nói, đi thôi, Thái tử Điện Hạ cho mời. Thấy Đỗ Vũ thất thần, đám hài tử này đều hâm mộ cực kỳ, không ít người thúc giục hắn, thất thần làm cái gì. Còn không mau đi. Quá hạnh phúc, thế nhưng sẽ bị anh minh thần võ Thái tử Điện Hạ triệu kiến. Đỗ Vũ, giúp chúng ta cùng Thái tử Điện Hạ nói, chúng ta đều thực ngưỡng mộ hắn. Cẩn Ca Nhi tuổi tác không lớn, nhưng là học vấn lại cực hảo, hắn mấy thiên văn chương bị Nhạc Sơn Thư viện tiên sinh lấy tới khoe khoang quá. Đỗ Vũ thẳng đến lên xe ngựa đều là ngây thơ mờ mịt. Trường Nhạc cũng không nhiều lời cái gì, Thái tử Điện Hạ chỉ làm hắn tiếp người, hắn cũng không dám lắm mồm. Vào hoàng cung, Đỗ Vũ chấn động cực kỳ, đề phòng nghiêm ngặt tường cao thâm hẻm. Làm người từ đáy lòng sinh ra hèn mọn cảm tới. Nàng cảm thấy tiến hoàng cung, liền cảm thấy chính mình nhỏ bé mà cùng con kiến dường như. Chờ tới rồi địa phương, tới Nhạc dặn dò tiểu thái giám xem trọng hắn, liền đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, tới Nhạc liền tới tuyên Đỗ Vũ tiến điện. Đỗ Vũ rũ đầu, căn bản không dám loạn xem, đương tới Nhạc bước chân dừng lại lúc sau, hắn cũng đi theo dừng. Thái tử điện hạ, Đỗ Vũ đưa tới. Đỗ Vũ vội quỳ xuống. Túi người cùng Cẩn Ca Nhi hành lễ, dân nữ Đỗ Quyên, bái kiến Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nàng gia gia đã dạy nàng, cùng thiên gia người không thể nói dối, nếu không chính là khi quân tội lớn. Người là nữ hài nhi. Cẩn Ca Nhi mấy cái cũng chưa đoán trước đến. Đỗ Quyên khẩn trương cực kỳ, căn bản không nghe ra tới Cẩn Ca Nhi thanh âm. Là, thảo dân là nữ giả nam trang một đường ăn xin vào kinh. Sau lại gặp được mấy cái ân nhân cứu dân nữ với ác đồ quyền cấp dưới, cũng đưa danh nữ đi Nhạc Sơn thư viện. Cẩn Ca Nhi cao ngồi ở điện phủ trung ương trên bảo tọa, ngữ khí trầm ổn, người đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn một cái bổn cung là ai? Là, Thái tử điện hạ. Đỗ Quyên Nhi theo tiếng lúc sau liền đứng lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến Cẩn Ca Nhi cùng đứng ở hắn hai sườn mặt khác mấy cái thiếu niên thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Ân nhân. Nói đi, ngươi vì sao phải nữ giả nam trang? Lại vì sao phải từ Liêu Đông ngàn dặm xa xôi tới kinh thành? Đỗ Quyên nghe vậy, bùng một tiếng liền lại quỳ xuống. Nàng biết, đây là nàng duy nhất cơ hội. Mất đi người nhà thống khổ lại lần nữa thổi quét mà đến, Đỗ Quyên khóc không thành tiếng. Hoàng Tiêu tưởng tiến lên đi khuyên, nhưng là lại bị Cẩn Ca Nhi ngăn trở. Chờ Đỗ Quyên khóc đến không sai biệt lắm, tới Nhạc liền cho nàng đệ khăn, Đỗ Quyên cô nương. Lau lau nước mắt. Đỗ Quyên cảm tạ tới Nhạc, lau nước mắt lúc sau liền thật mạnh cùng Cẩn Ca Nhi khái mấy cái văng đầu, dân nữ có oan muốn tố. Cẩn Ca Nhi nói, giảng. Đỗ Quyên Nhi liền đem chính mình ra gặp được chuyện này từng câu từng chữ toàn bộ nói ra tới, tự tự khắp huyết. Thật là buồn cười. Quá ác độc. Thái tử điện hạ, định không thể khinh tha bực này vi phạm pháp lệnh người. Vân Thường Nghị cùng Hoàng Tiêu giận không thể ác, sôi nổi ra tiếng giúp Đỗ Quyên nói chuyện. Nôn Hằng đứng ra nói, mọi việc đều đem liền cái chứng cứ, Đỗ Quyên, ngươi trong tay nhưng có chứng cứ. Đỗ Quyên lắc đầu, cũng không chứng cứ, nhưng Đỗ Quyên lời nói những câu là thật, thả ở chúng ta địa phương có rất nhiều dấu vết để lại có thể tìm ra. Thái tử điện hạ đại nhưng phái người đi tra. Ta chỉ biết địa phương huyện lệnh là cùng trấn biên tướng quân cấu kết ở bên nhau, mặt khác cũng không biết. Này mấy chỗ cô nhi viện, hàng năm đều có nhan sắc tốt hải tử mất đi. Chuyện này, ở địa phương cũng không phải bí mật. Cẩn Ca Nhi hù dọa nàng nói, Đỗ Quyên, ngươi cũng biết ngươi trạng cáo chính là Võ An Hầu Thế Tử. Nếu là vu cáo, liền muốn phán chém eo chi hình. Đỗ Quyên phủ phục trên mặt đất, nếu dân nữ lời nói vì hư, tình nguyện gặp lăng trì chi hình, dân nữ cũng là nguyện ý thân nhập lao ngục, chờ Thái Tử Điện Hạ đã điều tra xong, lại đến quyết định xử trí như thế nào dân nữ. Làm một cái tiểu cô nương nói ra như thế tàn nhẫn lời nói tới, có thể thấy được này thù oán có bao nhiêu lớn. Cẩn Ca Nhi nói, nhưng thật ra không cần đóng lại ngươi, chỉ là chuyện này liên lụy đến Võ An Hầu, Võ An Hầu lại mới vừa lập quân công còn triều. Cho nên, chính là bổn cung muốn tra án cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không thể lại đi Nhạc Sơn Thư Viện, hơn nữa không thể xuất hiện trước mặt người khác. Bổn cung sẽ an bài chỗ ở của ngươi, không có bổn cung mệnh lệnh, ngươi nơi đó đều không thể đi, khả năng làm được. Đỗ Quyên vội đáp, hồi bẩm điện hạ, Đỗ Quyên nghe điện hạ an bài. Cẩn Ca Nhi phân phó tới nhạc, khiến cho Đỗ cô nương ở tại ngươi ngoài cùng trong nhà, sau đó phái người hảo sinh bảo hộ, không dung có thất. Là, điện hạ. Tới nhạc vội đồng ý, sau đó tự mình đi liệu lý Đỗ Quyên chuyện này. Đỗ Quyên bị đưa tới nhạc trong nhà, trong cung ám vệ ẩn nút ở quanh mình, mặt khác hầu hạ Đỗ Quyên người cũng đều là ám vệ. Đỗ Quyên thay đổi tới nhạc sai người chuẩn bị tiểu cô nương xuyên xiêm y gì, còn tuổi nhỏ chính là một bộ thiên tiên bộ dáng, trách không được tiểu thế kiệt phí như vậy đại kính nhi cũng tưởng được đến Đỗ Quyên đâu. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy A. Tới nhạc trong lòng một đốn cảm thán. Buổi tối, chờ Sở Nghệ vội xong rồi, Cẩn Ca Nhi liền đi tìm hắn sau đó đem Đỗ Quyên chuyện này nói một lần. Ta đi qua một lần Trung Dũng Hầu Phủ, Trung Dũng Hầu Phủ đích xác như kiểu lôi theo như lời như vậy, dùng để lót cái bàn châu ngồi đều vẫn là danh gia tranh chữ. Cha, ta tính qua, chỉ bằng vào Trung Dũng Hầu Phụ tử Bồng Lộc, cùng bọn họ bên ngoài thượng sinh ý cùng với ruộng đất, là không đủ để duy trì Hầu Phủ khổng lồ chi tiêu. Nói cách khác, Cẩn Ca Nhi hoài nghi Trung Dũng Hầu Phủ có khác tiền thu. Nhưng là Sở Nghệ vẫn là nhắc nhở hắn, ngươi cũng đừng quên, Võ An Hầu Phụ tử chiến lợi phẩm chính là không ít. Trong quân quy củ, chiến thắng lúc sau chiến lợi phẩm Nam Thành về nước kho, Nam Thành dùng để các tướng sĩ chia cắt. Ở Tiên Triều, là quy định chiến lợi phẩm cần thiết toàn bộ về nước kho, chính là này quy định thùng rông kêu to. Cho nên, Đại Hán kiến quốc lúc sau, Sở Nghệ đơn giản hào phóng ban bố chiến lợi phẩm phân phối biện pháp. Đem tiềm quy tắc làm rõ lúc sau, ngược lại đưa về quốc khố chiến lợi phẩm nhưng thật ra nhiều lên. Cẩn Ca Nhi thật đúng là không nghĩ tới như thế nhiều, Vân Kiều nói, chúng ta là hoàng gia người, trong tay nắm quyền sinh sát trong tay chi quyền, đúng là bởi vì như thế. Chúng ta đối mỗi sự kiện đều không thể vào trước là chủ đi có kết luận. Đỗ Quyên chuyện này thượng, ngươi không có nghe lời nói của một phía, mà quyết định trước điều tra rõ ràng lại nói đây là đối. Cẩn Ca Nhi rất là nghiêm túc nói, ân, nương, ta nhớ kỹ. Sở Nghệ hỏi Cẩn Ca Nhi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cẩn Ca Nhi nói, tự nhiên là tưởng điều tra rõ ràng, nhưng là lại không biết hẳn là phái ai đi. Sở Nghệ lại hỏi hắn, ngươi có nghĩ đi? Cẩn Ca Nhi nghe vậy mắt sáng ngời, hưng phấn cực kỳ, thật sự có thể chứ. Sở Nghệ cười nói, ngươi là ta nhi tử, là thái tử, này đại hán mỗi một tấc thổ địa tương lai đều là của ngươi, ngươi nói có thể chứ. Cẩn Ca Nhi cao hứng mà nhảy dựng lên, cảm ơn cha. Cảm ơn nương. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi, lần này đem Nghị Ca Nhi bọn họ bốn cái cũng mang đi, cải trang vi hành đi, cũng nhìn xem phía dưới có hay không người quan lại bao che cho nhau. Là, cha, làm ngươi ngôn thúc thúc cùng các ngươi đi, các ngươi có cái gì không rõ, có thể hỏi hắn. Ngôn Khiếu là hộ bộ thượng thư, tuy tiện chọn một cái sai lầm phạt hắn đóng cửa ăn năn một tháng không ai có thể nhìn ra manh mối. Hình bộ thượng thư còn ở trên triều đình ngày đâu, ai sẽ nghĩ đến hộ bộ thượng thư chạy tới tra án đi. Ngày hôm sau, Sở Nghệ thượng triều thời điểm quả thực chọn một cái sai phạt Ngôn Khiếu đóng cửa ăn năn. Sở Nghệ nói chuyện này căn bản chính là có lẽ có chuyện này, Nôn Khiếu trong lòng kỳ quái, không biết Sở Nghệ vì sao đống nhiên phát tác hắn. Trên triều đình có cùng Nôn Khiếu không đối phó, một đám vui vẻ cực kỳ. Hận không thể gõ khởi la tới đánh lên cổ buôn tẩu bẩm báo. Nôn Khiếu người này, thực độc, hắn chỉ chung với đế hậu, làm việc tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào thể diện, cho nên, hắn ở trong triều nhân duyên cũng không tốt. Chờ đến buổi tối. Hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong phủ Sở Nghệ, cả kinh cằm đều rơi xuống. Nhà bọn họ hoàng đế xuyên một thân y phục dạ hành, cùng cường đạo dường như. nước miếng chảy xuống tới. Sở Nghệ Đường kính đi đến thư phòng chủ vị ngồi, đối cằm đều rơi xuống Nôn Khiếu nói. Nôn Khiếu lúc này mới theo đi lên, ta liền biết có việc nhì, chính nói thầm đâu, ngài liền tới rồi. Sở Nghệ cười lạnh, ngươi là gan phì a, dám phỏng đoán thánh ý. Nôn Khiếu sờ sờ cái mũi, mặc cho ai bị không thể hiểu được gan một cái tội danh, lại phạt một năm bổng lộc thêm đóng cửa ăn năn cũng không nghĩ ra đi. Hoàng thượng, ngài đây là có gì nhận không ra người chuyện này muốn phân phó vi thần đi chủ yếu. Sở Nghệ quét hắn liếc mắt một cái, thật là có nhận không ra người chuyện này. Lần này, ngươi bồi Cẩn Ca Nhi bọn họ cải trang đi tuần liêu đông biên cảnh, trọng điểm tra Kiều Thế Kiệt. Sở Nghệ đem sở hữu sự tình giản lược nói với hắn một lần, lại cầm một cái lệnh bài cho hắn, nói cho hắn chắp đầu tín hiệu cùng địa điểm. A Võ trong tay nắm giữ một ít manh mối, ngươi biết liền thành, là mấy cái hài tử chính mình đi tra, ngươi ở một bên nhìn bọn họ không hỏi, ngươi liền không nói, có thể dạy dỗ bọn họ tra án tử phương pháp, dư lại. Chỉ ở một bên nhìn bọn họ không ra đường rẽ liền thành. Đa tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng yên tâm, thần chính là đem mạng ra đáp thượng cũng muốn đem lần này sai sự làm tốt. Lần này chính là mang theo chính mình nhi tử, thật tốt một lần rèn luyện cơ hội. Hoàng thượng đây là giật giật võ an hầu tâm tư, làm thái tử tới làm chuyện này, đơn giản chính là gia tăng thái tử tư lịch. Như vậy, chính mình nhi tử đi theo thái tử, đồng dạng ở tích góp làm chính trị tư lịch. Muốn ra xa nhà, trong nhà tự nhiên là muốn công đạo, cũng may hoàng thượng mệnh hắn đóng cửa ăn năn, cứ như vậy liền sẽ không có người tới tìm hắn, chính là tìm nhà hắn cũng có lý do tống cổ. Mà thạch thị nơi đó, Nôn Khiếu chỉ nói muốn cùng nhi tử đi ra ngoài một tháng, việc này quan nhi tử tiền đồ, làm thạch thị ở nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, ai tới cũng không thấy. Đỡ phải ngôn ngữ gian tiết lộ tin tức, làm hắn cùng nhi tử thất bại trong gang tấc, Nôn ra tiền đồ liền hủy. Nôn Khiếu nói được nghiêm trọng, thạch thị tự nhiên không dám có nửa phần qua loa. Nửa tháng lúc sau, Nôn Khiếu đám người liền xen lẫn trong thương đội, bước lên đi liêu đông lộ. Lần đầu tiên rời đi cha mẹ chính mình ra xa nhà, Cẩn Ca Nhi vẫn là thực hưng phấn. Dọc theo đường đi bất đồng phong thổ đều làm hắn cảm thấy thực mới mẻ, bất quá bởi vì nhớ thương liêu đông án tử, Cẩn Ca Nhi vẫn là không có ở trên đường nhiều làm dừng lại, tính toán hồi kinh thời điểm tái hảo hảo nhìn một cái. Lần này đi liêu đông, tự nhiên là muốn mang theo khổ chủ. Bất quá Đô Quyên bị Cẩn Ca Nhi người mân mê một chút, biến thành một cái sắc mặt vàng như nến, tướng mạo bình thường tiểu hài nhi. Cẩn Ca Nhi mấy cái dung mạo cũng làm quá tân trang, bình phàm bình thường, ném vào trong đám người tìm không ra tới cái loại này. Tiếp cận Kim Thủy huyện thời điểm, Đô Quyên cảm xúc liền không quá thích hợp. Trên người hắn có cổ nồng đậm đau thương chi khí quấn quanh. Thôi công tử, ta muốn đi tế bái ông nội của ta. Ở bên ngoài, Cẩn Ca Nhi cùng đại gia ước định hảo, hắn đều thôi ngôn. Phía trước ở đao nhọn doanh vài người đều theo tới, Diêm Đại Xương đám người vốn dĩ chính là Sở Nghệ cấp Cẩn Ca Nhi chuẩn bị ám vệ, bất quá lần này đặt ở chỗ sáng. Hảo, ở cái gì địa phương? Ở miếu thổ địa phụ cận. Nói xong, Đỗ Quyên liền chỉ một phương hướng, chính là bên kia Nhi. Cẩn Ca Nhi liền phân phó Diêm Đại Xương. Làm đội ngũ sang bên Nhi nghỉ một lát Nhi, chúng ta đi tế bái một chút Đỗ Lao tiên sinh. Đỗ Thành Minh, tiền triều đại nho, làm người công chính, mà bọn họ dạy học thường dùng luận ngữ giải thích tứ thư thật giải đều là vị này Lao tiên sinh kỳ tác. Cẩn Ca Nhi nghe chính mình hai vị tiên sinh nói lên quá hắn. Hắn tiên sinh, rất là kính nể vị này Đỗ Lao tiên sinh. Cẩn Ca Nhi cũng là kính nể Đỗ Lao tiên sinh. Chưa từng tưởng. Đỗ Lao tiên sinh thế nhưng này đây như vậy nghẹn quất, bi thảm phương thức rời đi nhân thế. Đỗ Quyên tìm được rồi kia viên cây nhỏ, nàng ở cây nhỏ trên có khắc một đóa Đỗ Quyên hoa. Nàng quỳ gối cây nhỏ trước, lưu trữ nước mắt cấp Đỗ Lao tiên sinh dập đầu. Tổ phụ, là đại hán thái tử điện hạ cùng vài vị thư đồng cứu cháu gái nhi, ngài nhìn thấy sao? Thái tử điện hạ tự mình tới giúp chúng ta tẩy oan giải tội, giúp chúng ta báo thù. Ngài yên tâm đi thôi. Cháu gái Nhi tin tưởng, Thái tử Điện Hạ nhất định có thể giúp chúng ta đem người xấu đều bắt lại. Không có nến thơm tiền giấy, chỉ có tiểu cô nương anh khóc thút thít cùng thấp thuật thanh. Mấy cái thiếu niên vành mắt đều phiếm hồng. Cẩn Ca Nhi hướng về phía cây nhỏ hành lễ, Đỗ Lao tiên sinh, bổn cung tới chính là muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Chỉ cần chân tướng đại bạch, mặc kệ là ai làm hạ ác sự, đều đem ra công lý, lấy chiêu ta đại hán pháp luật. Lao Tam. ngươi biết chúng ta là sao chết sao? Tráng hán. Tráng hán bạch nhãn nhi một phen, thẳng tắp liền ngã xuống. Mẹ nó, như thế cường tráng người, lá gan như thế tiểu. Đoạn Tuấn nói thầm, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, mở ra cái nắp hướng hán tử cánh mũi tiếp theo hoảng. Hán tử chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là Huỳnh Lục mặt. Quỷ A. Đại hán hét lên một tiếng, té ngã lộn nhào chạy tiến sân, đương một tiếng đóng cửa. Lao tam. Ngươi biết chúng ta sao chết? Đoạn Tuấn ở ngoài cửa gân cổ lên, âm chắc chắc thanh âm phiêu tiến sân, đại hán cất đái tức khắc liền dọa ra tới. Cẩn ca nhi ở xuất phát phía trước, khiến cho Đỗ Quyên đem trong thôn mỗi người một nhà tình huống đều nói nói. Nào biết Đỗ Quyên lại đem trong thôn bố cục đồ cấp vẽ ra tới, còn đem mỗi một nhà đều có cái gì người, trông như thế nào dùng văn tự cùng bức họa hai loại phương thức biểu đạt ra tới. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Tuấn vừa thấy từ trong viện ra tới nam nhân, là có thể một ngụm kêu ra tên của hắn. Quỷ náo loạn một canh giờ, liền kết thúc công việc. Ngày hôm sau thiên một đại lượng, trong thôn liền nổ tung chảo, không ít người buổi tối đều nghe được quỷ thanh âm, còn có một hai cái cùng tráng hán là giống nhau trải qua. Đại gia sôi nổi ở nhà sắt gà, hướng viện nhi bốn phía giải máu gà. Chính là ngày hôm sau buổi tối, quỷ lại ra tới. Bởi vì trong thôn nháo gào một ngày có quỷ, buổi tối rất nhiều nhân gia đều điểm ngọn đèn dầu không dám ngủ. Cứ như vậy, càng nhiều người liền thấy quỷ. Ngày hôm sau sáng sớm, các thôn dân liền hội tụ ở thôn trưởng cửa nhà, tìm thôn trưởng nghĩ cách. Thôn trưởng, tất nhiên là Đỗ gia quỷ. Đúng vậy, cả gia đình người đều thiêu chết, một cái đều không có chạy ra, oan khí quá nặng. Thôn trưởng, chúng ta tìm mấy cái hòa thượng đạo sĩ tới làm mấy chàng thủy bộ đạo tràng đi. Kia quỷ hỏi chúng ta đương ra, bọn họ là sao chết? Thôn trưởng, có phải hay không Đỗ gia người là bị người hại chết, bọn họ chết không nhắm mắt, mới âm hồn không tan muốn tìm ra hại bọn họ người. Kia còn dùng nói, khẳng định là cái dạng này, ngươi nếu là mơ màng hồ đồ liền chết mất, cũng có oán niệm đi. Câm miệng đi, ngươi này há mồm một chương khai chính là phân mùi vị, ngươi mẹ nó mới mơ màng hồ đồ liền đã chết đâu. Trương gia tẩu tử đừng nóng giận a, ta này còn không phải là tương xứng một chút sao. Bắt ngươi tự mình tức phụ tương xứng, đừng xả lão tử tức phụ, bằng không lão tử tấu chết ngươi. Đừng xảo. Thôn trưởng trầm khuôn mặt hét lớn một tiếng, bốn phía liền an tĩnh lại. Đại gia thấu bạc, thủy bộ đạo tràng đến làm. Ta suy nghĩ, đến thỉnh người đem bọn họ hài cốt thu nhặt, đổi cái địa phương chôn, nếu không chúng ta thôn nhi sao an bình. Mặt khác, tôn lão cẩu nói đúng, này Đỗ gia sợ là bị người làm hại. Các ngươi nếu ai trùng hợp nhìn thấy gì, thừa dịp ban ngày ngày lại, chạy nhanh đi Đỗ gia nhà cũ hóa vàng mã, đem các ngươi biết đến chuyện này sáng choang cấp người chết nghe. Muốn cho bọn họ biết được, hại bọn họ không phải chúng ta thôn nhi người. Làm cho bọn họ đừng tới tai họa chúng ta thôn nhi. Đối. Nghe thôn trưởng. Thành, thôn trưởng, chúng ta một nhà nhi ra nhiều ít. Thôn trưởng nói, ít nhất 50 cái đồng tiền lớn, trong nhà giàu có liền nhiều cấp chút, nay tiền cũng không thể tỉnh. Thôn trưởng nói âm rơi xuống, lập tức liền có người bắt đầu sờ tiền, còn có một ít thôn dân chạy về ra lấy tiền, một cái buổi sáng, liền tập thượng trăm lượng bạc. Các thôn dân lần đầu góp vốn lấy tiền như thế sảng khoái, đều hận không thể nhiều cấp chút. Hảo thỉnh lợi hại hòa thượng đạo sĩ tới niệm kinh cách làm. Đại gia tan đi lúc sau, ở tại thôn đuôi lão quang côn nhi Chu Đại Kim liền lặng lẽ đề ra một cái rổ, tránh đi các thôn dân nhãn tuyến, hướng Đỗ gia phế tích đi đến. Hắn tránh ở một cái hẻo lánh địa phương, bảo đảm quanh mình không ai, liền bậc lửa hương cùng ngọn nến, sau đó nổi lên tiền giấy. Đông nương, hoan có đầu nợ có chủ, giết các ngươi chính là huyện nha bộ đầu bộ khoái, không phải kẻ cắp. Các ngươi muốn tìm người báo thù tính sổ, cũng nên đi huyện nha tìm kia giúp xuất sinh. Cũng đừng tới tìm người trong thôn. Người trong thôn cũng không biết chuyện này. Ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi giải hoan, những người đó là huyện nha người. Ta nơi đó còn dám đi nha môn cáo trạng, vừa đi chính là cái chết. Đông nương. Xin lỗi. Nguyên lai cái này Trương Đại Kim, cùng Đỗ gia một cái vũ giả gian díu, hai người lén lút có đã hơn một năm. Tuổi khô lửa bốc cảm tình thực hảo. Ngày đó buổi tối, Trương Đại Kim sáng sớm liền tránh ở Đỗ gia phía sau một cây trên đại thụ, chuẩn bị chờ gõ cảng, liền đi tìm đông nương pha trộn. Đáng tiếc, làm hắn chờ tới một hồi giết chóc. Hắn ở trên cây che miệng, nhìn xuyên hắc y lìa bộ đầu cùng bọn bộ khoái hôn rất nhiều hắn không quen biết người, giơ tay chém xuống, từ già đến trẻ một cái cũng chưa buông tha. Đao đao kiến huyết, tàn nhẫn đến cực điểm. Sát xong rồi người, này bang nhân còn rất là tìm kiếm một phen, cuối cùng giống như cũng không tìm cái gì đồ vật, rốt cuộc vẫn là giải dầu hỏa, sau đó một phen lửa đốt đô ra. Hắn bị dọa cái chết khiếp, xong việc, nghị báo quan, chính là làm chuyện này người là bộ đầu cùng bộ khoái, hắn sợ sẽ là quan phủ bức tích, chính mình đi báo quan còn không phải là đi chịu chết. Lý Đại Kim rốt cuộc vẫn là không dám, mấy ngày này, giấc đều ngủ không tốt, luôn mơ thấy đô ra trận này lửa lớn. Không thành tưởng, quả nhiên là oán khí quá sâu nặng, đô ra quỷ hồn ra tới nháo sự nhi. Hắn lại nhảy nói trong chốc lát, đem tiền giấy thiêu sạch sẽ lúc sau, liền vòng quanh nói nhi rời đi. Chờ hắn đi xa, cẩn ca nhi đám người từ phế tích hiện thân. Hắn mặt hắc có thể tích thủy, bộ đầu, bộ khoái. Đêm nay đem cái này Trương Đại Kim mang đi. Là, bọn họ lợi dụng ban ngày thời gian tới nghiệm thi, kết quả phát hiện, những người này cổ cốt, xương sườn, xương sống lưng chờ địa phương có vết cắt, chém thương cùng vặn gãy dấu vết. Nói cách khác, lửa lớn chỉ là vì che giấu hành vi phạm tội, những người này chân chính nguyên nhân chết, là bị người tàn sát. Cẩn ca nhi vẫn luôn cho rằng ở chính mình cha mẹ thống trị hạ, đại hán lanh lảnh càn khôn, sẽ không có loại này táng tận thiên lương sự tình phát sinh. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nôn khiếu thấy cẩn ca nhi thần sắc không tốt, liền nói, thế giới này, có quang minh liền có hắc ám, ở quang minh cùng hắc ám giao giới địa phương, còn có một mảnh màu xám mảnh đất. Thôi công tử không cần quá mức lo lắng, có ác chúng ta đi trừ là được. Nếu không, hoàng thượng hoàng hậu dưỡng như thế nhiều quân đội, như thế nhiều nha môn làm cái gì? Nhưng này thảm sự lại là triều đình nha môn làm hạ. Đây là làm cẩn ca nhi canh cánh trong lòng nguyên nhân. Nôn khiếu nói, kia thôi công tử lần này phải hảo hảo tra một tra, đem sở hữu tham dự chuyện này người đều bắt được tới, làm cho bọn họ tội ác đại bạch khắp thiên hạ. Giết gà doa khỉ, hảo hảo kinh sợ quan trường này bang nhân. Làm cho bọn họ biết biết, đại hán lãnh thổ quốc gia, mặc kệ có bao nhiêu xa xôi, có tội tất phạt. Cẩn ca nhi nghe vậy thật mạnh gật đầu, ân. Nôn khiếu nói tiếp, hiện tại chúng ta lý ra manh mối, như vậy bước tiếp theo, thôi công tử cảm thấy nên như thế nào đi. Cẩn ca nhi cười lạnh nói, bước tiếp theo, ta muốn rút dây động rừng. Nôn khiếu tới hứng thú, ác. Chỉ giáo cho. Ga gây chấn, cẩn ca nhi đám người lại trang một lần quỷ, lúc này hắn làm Đỗ Quyên tự mình lên sân khấu. Làm các thôn dân biết được, Đỗ Lao tiên sinh chính là tiền triều đại nho Đỗ Thành Minh. Cẩn ca nhi thông qua nháo quỷ sự kiện, đem thủy quấy đủ, liền ngủ đông xuống dưới, chờ sự tình lên men. Đây là cẩn ca nhi nói rút dây động rừng. Ga gây chấn, thậm chí huyện thành đều truyền lưu đến ồn ào huyên náo lên. Huyện nha, huyện lệnh Lâm Thụ Vinh nghe được phía dưới người hội báo, tức khắc dọa cái giật mình. Đỗ Thành Minh, hắn học sinh chính là trải rộng thiên hạ. Đương kim triều đình có vài cái ba bốn phẩm trở lên quan viên đều là hắn học sinh. Lâm Thụ Vinh vội đi tướng quân phủ tìm Tiểu Thế Kiệt. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, người tốt xấu là tiến sĩ xuất thân, vài thập niên thư đều đọc đến trong bụng chó đi sao. Tiểu sĩ Kiệt coi thường hắn kia túng dạng, máng. Lâm Thụ Vinh giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, tướng quân, chuyện này hiện tại đã nháo đến ồn ào huyên náo, Lâm Sơn thôn thật nhiều người đều nói gặp quỷ. Bọn họ còn thấu tiền thỉnh đạo sĩ hòa thượng đi làm đạo tràng. Người đều giết được, còn sợ quỷ. Ngươi nếu là thật sự sợ hãi, đơn giản, nhiều cấp điểm nhi bạc, tìm đạo sĩ đi cách làm đỗ ra những người này quỷ hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Không tiền đồ đồ vật, nói cho ngươi, liền tính là thật sự có quỷ, cũng nên là bọn họ sợ ngươi. Là, tướng quân nói được là. Lâm Thụ Vinh vội gật đầu, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới. Đi tìm đạo sĩ đem này đó quay phá quỷ hồn chân áp, vinh thế không được siêu sinh. Rốt cuộc là giết người như ma, trên người lệ khí trọng, cái gì đều không sợ. Cùng với lo lắng cái này, còn không bằng nhiều phóng điểm nhi tâm tư ở nữ tù cùng cô nhi trên người. Gần nhất nhưng có nhan sắc tốt. Lâm Thụ Vinh nói, có cái nhan sắc tốt nữ tù, hạ quan đã dùng một khối nữ khất cái thi thể thế thân nàng, đối ngoại tuyên bố nàng sợ tội tự sát. Người thuộc hạ đã cho ngài đưa tới, chỉ chờ ngài nghiệm hóa lúc sau, liền đưa đi ôn nhu hương. Nghiệm hóa? đơn giản chính là trước đưa tới làm kiểu thế kiệt Ngoạn Nhi. Hắn chính là thích Ngoạn Nhi nhà mẹ đẻ phụ nữ, nhìn các nàng tuyệt vọng muốn chết, chính là bị hắn lấy ra con cái trượng phu uy hiếp lúc sau cũng không dám chết không nói, còn phải cố nén bi thống cùng sợ hãi bị hắn Ngoạn Nhi nhạc. Ôn Nhu Hương, Tiêu Thế Kiệt khai thanh lâu tên. Hắn thủ hạ song bạc, Têu Phú Quý Hoa. Đến nỗi nữ tử vì cái gì bị hạch tội. Cũng là vì lớn lên quá xinh đẹp, bị Tiêu Thế Kiệt đám người cấp nhớ thương thượng, xử điểm nhi thủ đoạn đã bị vu hám hạ ngục. Đến nỗi Hải Đồng. Cô nhi viện mấy ngày nay thu cô nhi cũng không nhiều. Nhật tử Thái Bình, không có chiến tranh, đầu năm nay cô nhi càng ngày càng ít. Tiêu Thế Kiệt không hài lòng nói, vậy ở dân gian tìm kiếm, điểm này nhi chuyện này người đều làm không xong, còn đương cái gì chi huyện. Lâm Thụ Vinh vội không người nói, là, tướng quân, chuyện này hạ quan đã giao cho một cái thỏa đáng người nhà tử. Hắn ở tiền triều là làm quán chuyện này, hạ quan làm hắn xa một chút nhi lộng đi, chỉ lại quá chút thời gian, liền sẽ có hải tử cùng cô nương ra đưa tới. Tìm người nhà tử, xảy ra chuyện nhi cũng xả không đến trên người hắn tới, đều là huyện lệnh. Lâm Thụ Vinh muốn bạc, chính là cũng không nghĩ chính mình con đường làm quan như vậy dừng bước hoặc là vứt bỏ quan ngũ. Tiêu Thế Kiệt lúc này mới vừa lòng, ân, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Hắn nghĩ này một chút bị trói đưa đến chính mình phòng mỹ phụ, trong lòng ngứa, liền tống cổ Lâm Thụ Vinh đi rồi. Yên tâm, nơi này trời cao hoàng đế xa, còn nữa, xa xôi khu vực có nạn trộm cướp là bình thường sự tình, cướp bóc phóng hỏa giết người. Chẳng lẽ thổ phỉ giết người trước còn sẽ hỏi một câu thân phận của ngươi, là đại nho liền không giết. Quá chút thời gian sắt một đám thổ phỉ là được. Nói cách khác, dùng như vậy phương thức tới đổ dân chúng miệng. Đến nỗi thổ phỉ là ai? Cái này liền không cần Lâm Thụ Vinh nhọc lòng. Hắn cáo từ rời đi, một viên huyền tâm liền buông xuống. Đuổi đi Lâm Thụ Vinh, Tiêu Thế Kiệt liền tưởng về phòng, nhưng hắn thân tín lại tới. Cái gì chuyện này? Tướng quân! Cái kia Đỗ Quyên không tìm được, thuộc hạ nghe xong trên đường lời đồn đãi, cái này Đỗ Quyên cùng lão nhân kia sợ là thiêu chết ở Đỗ gia. Tiêu Sĩ Kiệt nghe vậy hảo tâm tình liền tan, cái kia tiểu cô nương, tuy rằng chỉ có 6 tuổi, cũng đã có thể nhìn ra quốc sắc thiên hương tới. Hắn tính toán thực hảo, như vậy mầm dạy dỗ, nói không chừng về sau còn có thể đưa vào cung. Chính là không thể đưa vào cung, cũng có thể trở thành cho hắn kiếm đồng tiền lớn thẻ đỏ, đầu bảng. Cái gì? Lần trước không phải nói lục soát khắp Đỗ gia, đều không có tìm được Đỗ Quyên sao. Hắn phái người đi Đỗ gia, là đi ngạnh đoạt Đỗ Quyên. Kết quả đi người đã trở lại nói không gặp Đỗ Quyên. Tiêu Thế Kiệt vì thế còn phái người ở toàn bộ châu phủ chậm rãi tìm kiếm. Lần trước là không tìm được, cố nhi thuộc hạ cảm thấy, nhất định là lúc ấy lão nhân kia mang theo tiểu cô nương tránh ở nơi nào. Bọn họ sợ là không nghĩ tới chúng ta người sẽ phóng hỏa thiêu phòng ở. Tiêu Thế Kiệt đau lòng không được, thật tốt mầm. Phí như thế đại kính nhi, thế nhưng thiêu chết. Thôi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, ngươi nghĩ một cái diệt phỉ sổ con, nghĩ hảo đặt ở trên bàn sách. Nếu biên thành có thổ phỉ, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng lần này cơ hội, hảo hảo hỏi triều đình thảo muốn một đám diệt phỉ vật tư. Tiêu Thế Kiệt vào chính mình phòng, quả nhiên nhìn đến một cái nũng nịu mỹ nhân bị trói, trong miệng tắc khăn, cực độ sợ hãi nhìn hắn. Hắn đi lên liền đem mỹ nhân xách lên, ném lên giường. Kinh thành, Mai Phủ. Mai Huy tử cưới kiểu 17 nương, hắn con đường làm quan liền một mảnh bằng phẳng. Binh bộ, chính là hắn thường lui tới tưởng cũng không dám tưởng. Mai Lão Thái gia khuyên Mai Huy, Huy Nhi A, ngươi tiền đồ nhưng đều dựa vào Võ An Hầu Phủ. Tiểu thị nhưng bất đồng với Hoàng thị, ngươi trong lòng phải có đúng mực. Con của hắn là cái gì đức hạnh hắn tự nhiên là biết đến. Liền sợ con của hắn không dính tiểu thị thân, sau đó tiểu thị về nhà mẹ để cáo chẳng đi. Kỳ thật Mai lão gia suy nghĩ nhiều, cô nương gia ở Võ An Hầu trong mắt, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng hai loại, cô gia cũng là như thế. Nếu là hắn dùng được với Mai Huy, nữ nhi qua cái gì nhật tử hắn là không quan tâm. Mai Huy hiện tại vẫn như cũ nếm tới rồi có cái bối cảnh cường ngạnh nhạc ra chỗ tốt, hắn tự nhiên không dám giống đối đãi hoàng thị như vậy đối đãi tiểu thị. Nhi tử biết Nhi tử thỉnh đồ thái y yề. Cấp nhi tử khai chút bổ dưỡng dược. Thấy hắn biết nặng nhẹ, Mai lão thái gia liền an tâm rồi. Trên thực tế, từ kiều thị vào cửa, hoàng thị nhật tử liền càng thêm khổ sở. Cũng may nàng có nhi tử Mai Tiến, hơn nữa nàng cha cùng gia gia là nhạc sơn thư viện tiên sinh, ở Thanh Lưu vẫn là rất có thanh danh, cho nên Mai Huy cũng chỉ là càng thêm vắng vẻ nàng, cũng không có làm quá phận sự tình. Mai Huy rất muốn Kiều Thị sinh một cái nhi tử, hắn cho rằng có hài tử, hắn cùng hầu phủ quan hệ mới có thể càng vì chặt chẽ, cho nên, không thiếu dùng thuốc bổ, nghỉ ở Kiều trong phòng thời gian cũng rất nhiều. Có lẽ là hắn vận khí tốt, Kiều Thị có. Chuyện này bị Vân Thừa Ân xếp vào ở Mai Huy trong viện người thấu cấp Vân Thừa Ân. Vân Thừa Ân cười cười liền nói, đem Hoàng Thị sự tình thấu cấp Kiều Thị. Một nữ nhân có hài tử, liền sẽ vì chính mình hài tử tính toán, Hoàng Thị cùng Mai Huy tùy tùng chuyện này. Còn có nhi tử không phải Mai Huy loại chuyện này. Vân Thừa Ân rất là tin tưởng nữ nhân sức chiến đấu. Đặc biệt là Kiều gia nữ nhi. Huyện thành động tĩnh Cẩn Ca Nhi làm người chuyên môn nhìn chằm chằm, đặc biệt là bộ đầu bộ khoái. Đồng thời, Cẩn Ca Nhi vài người mỗi ngày đi theo đại nhân pha trà quán nhi, hoặc là đi tiểu phu nhiều địa phương bán nước trà, nghe một chút dân chúng đều nói chút cái gì. Dân chúng bình thường đàm luận sự tình, thường thường đều là quanh mình phát sinh qua chuyện này, tuy nói truyền đến truyền đi sẽ biến dạng nhi, nhưng là luôn là có thể từ giữa dò ra vài phần địa phương dân phong cùng vài phần hiện thực chẳng huống. Dựa sơn thôn nháo quỷ chuyện đó nhi các ngươi biết không? Tự nhiên là biết đến, bọn họ thôn người thấu tiền thỉnh đạo sĩ hòa thượng cấp đô gia người siêu độ, nhưng trong thôn vẫn là không yên phận. Sau lại vẫn là huyện lệnh đại nhân chính mình xuất tiền túi, một lần nữa thỉnh đạo sĩ đi cách làm tràng, dựa sơn thôn mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hiện tại a, nghe nói đều không có lại nháo quỷ. Muốn nói a, chúng ta này huyện lệnh đại nhân chính là hảo, tới rồi mùa đông tất nhiên sẽ đà đầu lấy tiền thi cháo. Còn sẽ đi đầu lấy tiền ra tới, cấp tuổi già cô đơn nghèo nàn nhóm mua áo đông. Nhưng không sao, có Lâm Thanh Thiên ở, là bổn huyện các bá cánh phúc khí. Đúng vậy, Lâm đại nhân mấy năm nay chính là làm không ít án tử, ta nhớ rõ nhà ta cách vách Trương xảo nương sát phu án tử chính là Lâm đại nhân làm. Ai u, các ngươi không biết, kia người nhà đã chết nhi tử không phải không đi cao quá quan, nhưng là tiền nhiệm huyện lệnh một mực chắc chắn là ngoài ý muốn. Chờ đến Lâm đại nhân tiền nhiệm lúc sau, nhà bọn họ người không cam lòng, lại đi kiện lên cấp trên. Lâm đại nhân tự mình nghiệm thi, nói là nhà bọn họ lao đại là bị người dùng gối đầu che chết, lại đầu nhập giếng, giả dạng làm trượt chân lạc giếng. Án tử phá lúc sau, chúng ta hàng xóm hai vợ chồng già đối Lâm đại nhân chính là ngàn ân vạn tạ, còn ở nhà cho hắn cung trưởng sinh bài vị. Đừng nói xa, chính là này để đố ra tai họa, Lâm đại nhân cũng thực mau liền điều tra ra. Nguyên lai là trong núi thổ phỉ. Nghe nói, Lâm đại nhân đã đi tìm tiểu tướng quân, thỉnh hắn phái binh diệt phỉ đâu. Mấy năm nay, Lâm đại nhân nhưng không thiếu cùng tiểu tướng quân liên hợp diệt phỉ. Lâm đại nhân vì chúng ta huyện ba cánh, có thể nói là hết lòng hết sức. Chúng ta thôn nhi thôn học chính là Lâm đại nhân quên bạc tu. Cha lâu, Cẩn Ca Nhi vài người uống nước trà nghe các màu người khen Lâm Thụ Vinh. Đàng Hoa cảm thán, này Lâm Thụ Vinh quan thanh thực hảo a. Nôn Hàng cũng nói, hắn quan thanh đích xác thực hảo, hơn nữa, theo ta nghe được tin tức, cái này Lâm Thụ Vinh trong nhà liền tôi tớ cũng chưa mấy cái. Lâm Thụ Vinh không có thông phòng tiếp thất, hắn thuê nhi ăn dùng cũng rất là tiết kiệm. Theo nhà bọn họ bà tử nói, Lâm Thụ Vinh một nhà liền không có không đánh mụn và áo lót quần lót. Hoàng Tiêu nói, chợt vừa thấy, thật đúng là cái thanh liêm quan tốt nhi. Chỉ là không biết, hắn này thanh liêm có vài phần thật giả. Hoàng Tiêu đều cảm thấy. Bọn họ có phải hay không trách oan cái này huyện lệnh, những cái đó ác sự nói không chừng cùng Lâm Thụ Vinh không có quan hệ. Có lẽ, là trong huyện bộ đầu gạt hắn làm hạ. Cũng có lẽ, nơi này đầu còn có cái gì chuyện này, làm cho bọn họ vào trước là chủ hiểu lầm Lâm Thụ Vinh. Cẩn Ca Nhi cười nói, có vài phần thanh liêm thử một lần sẽ biết. Có thể thỉnh đường ngang ngõ tắt tắc pháp muốn cho đỗ ra người không được siêu sinh huyện lệnh. Cẩn Ca Nhi đối này cầm giữ lại ý kiến. Nghị Ca Nhi tới hứng thú, như thế nào thí? Chúng ta cho hắn nhi tử một cái bên đường ra tay giải cứu nhỏ yếu cơ hội, sau đó nhỏ yếu liền mặt dày mày dạn thỉnh nhân công ăn cơm. Như vậy cũng đúng. Nhưng nếu là hắn không đáp ứng đâu? Rốt cuộc Lâm Thụ Vinh quan thanh cùng danh tiếng như thế hảo. Lâm Toàn Nghĩa nói không chừng giáo dưỡng quy củ đều không tồi. Đàng Hoa nói, thử xem đi, quang suy đoán là vô dụng. Mọi người gật đầu, ân, vậy thử xem. Cẩn Ca Nhi như thế như vậy phân phó lên, đại gia liền ra trà lâu phòng, từng người trở về chuẩn bị. Lâm Toàn Nghĩa ở huyện học niệm thư, bởi vì giản phổ gia giáo phong cách, hắn trên dưới học đều là chính mình đi đường. Nghị ca nhi chờ ở Lâm Toàn Nghĩa mỗi ngày hạ học nhất định phải đi qua chi lộ, chờ thám tử đánh thủ thế, nhắc nhở hắn Lâm Toàn Nghĩa hướng hắn đi tới, nghị ca nhi lập tức liền cầm một chuôi hổ lâu nào đường đi ra. Lúc này, đảng hoa đám người giả khất cái liền vọt ra, vây quanh nghị ca nhi muốn thương hắn hổ lâu nào đường. Nghị ca nhi hô to cứu mạng. Lâm Toàn Nghĩa vừa vặn đi đến bên cạnh hắn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền quát lớn, dừng tay, nếu không ta làm người bắt ngươi nhóm đi đại lao. Đảng hoa đám người nghe vậy liền lập tức giải tán, Lâm Toàn Nghĩa vội đi kéo té ngã trên đất nghị ca nhi, còn giúp hắn chụp trên người cho bụi. Nghị ca nhi liền cùng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ ân công ân cứu mạng. Lâm Toàn Nghĩa cười xua tay nói, nơi đó là cứu mạng, bất quá là giúp ngươi đuổi đi mấy cái khất cái. Còn nữa, ta nãi buồn huyện tôn chi tử, như thế nào có thể nhìn thấy nhỏ yếu bị khi dễ mà không rôi tay. Nghị ca nhi hai mắt tỏa ánh sáng nói, nguyên lai ngài là huyện tôn công tử. Hắn toát ra tới kính nể cùng sùng bái rất là làm Lâm Toàn Nghĩa đắc ý, hắn liền thích bị dân chúng phủng cảm giác. Ta tưởng thỉnh công tử ăn cơm, lấy tạ ân cứu mạng, nhưng không nghĩ tới công tử là huyện tôn phụ thượng. Hiện tại ta có chút không dám. Sợ ngài sẽ không theo chúng ta này đó dân chúng hải tử cùng nhau ăn cơm. Lâm Toàn Nghĩa cười to nói, như thế nào sẽ, ta liền thích cùng bá tánh ở bên nhau. Cha ta nói, hắn là một huyện cha mẹ, này một huyện bá tánh chính là ta huynh đệ tỉ muội. Như vậy đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta thì ngươi. Cũng coi như là giúp tiểu huynh đệ ăn ủi, đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi kêu cái gì tên. Nghị ca nhi nói, ta kêu Trần Vân Giật, Lâm công tử. Ta tưởng thỉnh ngài ăn hoành thánh, liền ở bên đường nhi. Còn thỉnh công tử cấp Vân Giật một cái cảm tạ công tử cơ hội, làm Vân Giật thỉnh công tử. Lâm Toàn Nghĩa nghĩ bên đường nhi hoành thánh nơi đó tốt mấy cái tiền, vì thế liền đáp ứng rồi. Nghị ca nhi mang theo Lâm Toàn Nghĩa tới rồi bên đường nhi một cái hỗn độn sạp, hỏi giá, sau đó móc ra chính mình trên người sở hữu tiền đồng phóng tới trên bàn đếm đếm, liền cùng quán chủ nói, lão bản. Thỉnh ngài cấp Lâm công tử tới 2 lượng hỗn độn, cho ta tới 1-2 hỗn độn. Cải trang qua đi Ngôn Khiếu cười tủm tỉm thu quá đồng tiền, sau đó câu lũ thân mình cấp 2 người nấu hoành thánh cũng bưng đi lên. Hai vị tiểu công tử thỉnh chăm dùng. Cảm ơn lão bản. Lâm Toàn Nghĩa rất có lễ phép nói. Lúc này, lại có mấy người tới hoành thánh sạp, ồn ào muốn lão bản nấu hoành thánh. Hỗn độn sạp chỉ có 2 trương cái bàn đã bị ngồi đầy. Nhà này hoành thánh là ta ăn qua ăn ngon nhất hoành thánh. Nghị ca nhi liền ăn biên nói, sau đó bất động thanh sắc đánh giá Lâm Toàn Nghĩa. Lâm Toàn Nghĩa ăn mấy cái hoành thánh, thần sắc cũng không có bao lớn biến hóa. Là ăn rất ngon. Nói xong, hắn lại từ chính mình trong chén gấp mấy cái cấp nghị ca nhi, ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Nghị ca nhi vội che lại chén, đỏ mặt nói, ân công, chính là nói tốt ta thỉnh ngài, như thế nào có thể ăn ngài trong chén đổ vỡ. Kỳ thật hắn là ghét bỏ. Lâm Toàn Nghĩa bị hắn cho cười, hảo, ta không cho ngươi, ta chính mình ăn. Nghị ca nhi thực vô ngữ ăn xong rồi dư lại hoành thánh, trong lòng đều ghét bỏ đã chết. Lâm Toàn Nghĩa ăn xong lúc sau, liền đứng dậy cùng nghị ca nhi cáo từ, hôm nay đa tạ tiểu huynh đệ khoản đãi, ngày khác có duyên gặp lại, nên ta thỉnh tiểu huynh đệ. Ân công đi thong thả. Nghị ca nhi rất là tặng Lâm Toàn Nghĩa một đoạn, lúc này mới quay lại đây.